Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 681, Gió Đông Thẩm Hoài và Thành Di đăng ký thủ tục, chỉ một lát sau thôi Hướng Đông liền cười ha hả đi ra từ bên trong, nói, lẽ nào vợ chồng son các cô cậu còn nhớ tới lão già này? Nhìn túi đồ Thẩm Hoài xách trong tay, thẳng thắn nói, ngoại trừ trà du sơn, những thứ khác đều xách trở về cho tôi, ngoại trừ hai hộp lá trà, cũng không có thứ gì khác. Cháu và Thành Di ngồi xe buýt tới đây, xách qua xách lại, rất tốn sức, ông già rồi đừng làm khó dễ chúng cháu nữa. Thẩm Hoài vừa cười nói, nhìn thôi Hướng Đông tóc gần bạc hết rồi, tinh thần vẫn còn vô cùng phấn chấn, xách đồ theo. Đi vào trong sân lớn. Khu cán bộ nghỉ hưu hải quân trên danh nghĩa là thuộc hạm đội Hoài Hải, nhưng phát triển mấy chục năm, đã thành viện an dưỡng quan trọng nhất của cán bộ lão thành quân sự và chính trị tỉnh Hoài Hải, phong cảnh ở trong núi, hoàn cảnh vắng vẻ, cây cối um tùm, nhiệt độ không khí ít nhất thấp hơn 3-4 độ nếu so với dưới chân núi, vô cùng mát mẻ. Ngoại trừ hoạt động tập thể và chữa bệnh, tòa lầu làm việc ra, cái khác đều là tòa lầu nhỏ gạch đỏ kiểu Xô Viết, cũng xem như là bằng chứng của lịch sử những năm đầu, tạo cảnh trong sân lớn chưa nói tới bao nhiêu tinh xảo. Nhưng niên đại lâu dài, hòa hợp với cảnh núi, đường nhỏ lát đá cùi, đi lên đều hơi cấn bàn chân. Tòa lầu nhỏ của Thôi Hướng Đông và vài cái cán bộ lão thành, ngoài tường lưới sắt là một sườn đồi, ngồi ở sân sau, nghe gió núi thổi qua khe, tiếng thông phập phồng. Trong lòng cũng là vui vẻ thoải mái, bao nhiêu chuyện phiền lòng trong thời khắc này đều có thể giảm đi 3 phần. Có hai cán bộ lão thành giúp đỡ Thôi Hướng Đông pha trà, lấy điểm tâm chiêu đãi Thẩm Hoài, Thành Di, sau khi làm xong những việc này cũng không đi, Thành Di cảm thấy có chút kỳ lạ. Thẩm Hoài lấy ra mấy gói thuốc từ trong túi quần đưa tới. Nói, ông Chu, ông Tôn, hai ông hút thuốc nếu bị nhân viên công tác bắt được, cũng không thể bán đứng cháu nha, bằng không lần tới cháu muốn mời các ông thuốc lá. Đều khó à, biết rồi, biết rồi. Hai cán bộ lão thành nhận lấy gói thuốc liên tục gật đầu, nói, nơi này quản lý cũng quá nghiêm rồi, cô gái trẻ một giữ một hung, hút điếu thuốc cũng giáo huấn cả buổi, so với năm đó ở Chuồng Trâu còn khổ hơn. Thành Di cười một tiếng, lúc trước ngồi xe buýt du lịch nhìn thấy Thẩm Hoài mua vài gói thuốc cho vào trong túi quần, cô cũng còn cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là giúp đỡ đưa hàng lậu cho những cán bộ lão thành nghiện thuốc lá này. Thôi Hướng Đông châm lửa hút trước Thẩm Hoài, thản nhiên hút một hơi, nói, bây giờ viện dưỡng lão cũng thật là, không chỉ hạn chế chúng tôi hút thuốc, ăn thịt cũng phải theo kế hoạch. Cũng không nghĩ xem chúng tôi đã già 70-80 tuổi rồi, thuốc không hút, rượu không uống, thịt không ăn, sống thêm mấy tháng có ý nghĩa gì, cũng không thể nói như vậy. Thẩm Hoài cười nói, các ông mỗi một người đều là tài sản quý giá của đảng, trách nhiệm của viện dưỡng lão là chăm sóc tốt các ông, cháu mời các ông hút thuốc. Có thể phạm vào kỷ luật đấy, chuyện sằng bậy này mà cậu cũng tin sao? Thôi Hướng Đông hỏi. Cháu tất nhiên là tin rồi. Thẩm Hoài cười nói, hiện tại quốc gia xây dựng cũng vẫn còn ở giai đoạn mò mẫm, các phương diện đều đang níu tảng đá mà qua sông, có những người lão thành như các ông xem xét, muốn đi chệch đường cũng không dễ, thằng nhóc này là nói ẩn ý. Thôi Hướng Đông chỉ vào Thẩm Hoài, nói, cậu lần này tới đây có dụng ý không tốt. Cháu đây không phải đang khen giá trị của các cán bộ lão thành các ông, làm gì có dụng ý không tốt gì? Thẩm Hoài hỏi. Cậu nếu đều nói chúng tôi những người già kinh nghiệm phong phú, còn muốn đến dùng lời này lừa gạt tôi, cậu nghĩ rằng tôi bị cậu lừa dễ vậy à? Thôi Hướng Đông hỏi Thành Di cháu thành thật hơn, cháu nói cho ông nghe xem, thằng nhãi Thẩm Hoài này tới đây, có phải là có dụng ý không tốt hay không? Thành Di cười khanh khách lắc đầu nói, cháu không biết. Ông thôi không nên hỏi cháu. Thôi Hướng Đông nhả khói thuốc, nói với Thẩm Hoài, thằng nhóc như cậu, thật sự cho là những lão già như chúng tôi ở trong núi thì hai tai không nghe thấy việc bên ngoài ư? Tỉnh ủy có vài cán bộ lão thành ở khu phía đông, Điền Gia Canh muốn tuần tra ở tỉnh, đã qua đây trưng cầu ý kiến, cũng thuận đường đến chỗ tôi bên này ngồi. Ý trong lời nói của cậu ta cũng không có nói rõ. Nhưng trạm tuần tra số 1 tỉnh ủy chọn ở Đông Hoa, cũng không phải là tin tức tuyệt mật. Chúng tôi tuy rằng mắt mờ tai điếc, cũng không phải là hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì từ bên ngoài. Đông Hoa mấy năm nay phát triển nhanh chóng, phát triển quá nhanh cũng dễ dàng dẫn đến một vài vấn đề và mâu thuẫn khá nghiêm trọng. Bí thư Điền Gia Canh lo liệu chu đáo, trạm tuần tra số 1 đặt ở Đông Hoa, cũng là hy vọng Đông Hoa xây dựng và phát triển có thể bền vững hơn. Thẩm Hoài nói, cháu lại cũng không hiểu được những ý nghĩa sâu xa của bác ấy. Thôi Hướng Đông không để ý tới Thẩm Hoài. Nói với Thành Di, Tống Hoa năm đó chính là một lão hồ ly, cái đuôi giấu rất kỹ, Thẩm Hoài là chỉ tiểu hồ ly, cháu sau này nếu sống cùng hắn, nên đề phòng hắn một chút, thằng nhãi này giảo hoạt nhất đấy, dù là bán cháu đi, cháu còn ngây thơ không biết gì giúp nó kiếm tiền. Nhìn hai người già trẻ Thôi Hướng Đông cùng Thẩm Hoài đấu võ mồm, Thành Di chỉ mím môi cười, nói thẳng, lời của ông thôi, cháu nhớ rồi, bảo đảm không để cho Thẩm Hoài bán cháu đi còn giúp anh ta kiếm tiền. Thôi Hướng Đông gật đầu, nói, Yến Kinh nhiều cô gái trẻ như vậy, đều nói cháu thông minh, Thẩm Hoài muốn lừa bán cháu cũng khó, cha cháu cũng là cáo già. Nên để Thẩm Hoài và ông ta đấu trí đi, ta không chịu già cũng không được rồi. Thành Di cười khanh khách nhìn về phía Thẩm Hoài, tin rằng Thôi Hướng Đông mấy năm gần đây đều có chú ý sự phát triển của Mai Cương, cũng có thể đoán được Mai Cương trước mắt có thể là gặp khó khăn, ông ta đây là muốn Thẩm Hoài trực tiếp tiếp xúc với cha cô. Thôi Hướng Đông liếc mắt nhìn Thẩm Hoài chốc lát, thấy hắn không lên tiếng, nói, nếu thực sự không có chuyện gì, các cô cậu qua đây đã thăm tôi lát nữa còn có ván bài, không ngồi cùng các cô cậu nữa. Thẩm Hoài sờ sờ cái mũi, nói, nghe nói hạm đội Hoài Hải có kế hoạch xây dựng trụ sở mới. Bây giờ còn đang giai đoạn chọn lựa, lãnh đạo hạm đội có trưng cầu ý kiến về mấy vấn đề này từ chỗ các cán bộ lão thành các ông không ạ? Thằng nhóc này lại lòi đuôi ra rồi à? Thôi Hướng Đông đắc ý nói, đúng là có chuyện này, cậu có suy nghĩ xấu xa gì, nhanh nhanh thể hiện ra đi. Cháu có thể có lòng suy nghĩ xấu xa gì được chứ? Thẩm Hoài cười nói, cháu chỉ muốn tranh thủ có thể xây dựng trụ sở mới ở Hà Phổ, đây về sau cũng tiện cho địa phương có thể càng có lực ủng hộ xây dựng quốc phòng. Hà Phổ bên kia có công nghiệp tài nguyên cảng, sửa chữa và chế tạo thuyền đã ở bước phát triển bậc cao. Quốc lộ phòng thủ trên biển cùng với đường sắt từ Đông Đông tuyến đều đang xây dựng, cơ sở vật chất tiện ích hoàn thiện, những thứ này đều là phù hợp với yêu cầu xây dựng trụ sở mới của Hải quân. Nếu hạm đội quyết định xây dựng căn cứ ở Hà Phổ ngoại trừ dành ra một đoạn bờ sông, còn có thể trợ giúp hạm đội cùng xây dựng bến tàu và thuyền, sửa chữa và chế tạo căn cứ, thằng nhóc này, cái đuôi này thò ra quá nhiều rồi. Thôi Hướng Đông nói, theo lẽ thường mà nói, xây dựng quốc phòng đất dùng có thể trực tiếp chuyển từ địa phương không hoàn lại nhưng cũng chưa thấy chủ động như vậy bao giờ. Địa phương muốn bỏ vốn vào kinh phí quốc phòng, ngược lại cũng là chưa thấy nhiều, hiện tại kinh phí quốc phòng khó khăn, địa phương có nghĩa vụ ủng hộ. Thẩm Hoài nói, xây dựng quốc lộ phòng thủ trên biển, còn không phải địa phương ra mặt sao? Sao lần trước ông Thôi không nghi ngờ cháu có dụng ý không tốt, lần này lại cứ nghi ngờ cháu có dụng ý không tốt? Thôi Hướng Đông không để ý tới Thẩm Hoài, nhìn về phía Thành Di, hỏi, lời thằng nhóc này, ông có thể tin không? Thành Di tuy rằng không có ý định theo chính trị, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với lề lối và phương thức vận hành quyền lực trong nước vẫn hiểu rõ. Lúc này lại hiểu được dụng ý của Thẩm Hoài, hiện tại có người làm báo cáo về việc Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất, Bộ Nông nghiệp mặc dù không trực tiếp phái tổ công tác xuống dưới điều tra, mà đem tài liệu chuyển qua cho tỉnh ủy xử lý, nhưng áp lực này từ trên xuống dưới từ đầu tới cuối vẫn tồn tại. Nếu tỉnh ủy xử lý không thể làm cho một vài người thỏa mãn, lại có người tiếp tục soi thấu chuyện này, sự việc có thể bay lên đến mức độ rất cao, vấn đề sẽ trở nên càng thêm phức tạp và khó giải quyết. Suy nghĩ của Thẩm Hoài là, những người này nếu làm báo cáo trên cơ sở Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất, hắn sẽ đem một phần đất trưng dụng được chia cho hải quân làm căn cứ kiến thiết, làm cho nước khấy đục để những người muốn tiếp tục khấy đục nước này bởi vì thái độ cân nhắc không ra mà có chút kiềm chế. Đương nhiên, trong lúc Hà Phổ rõ ràng đã trở thành các phe thế lực tranh đấu, cho dù Thẩm Hoài cho ra điều kiện hấp dẫn người khác hơn nữa, khả năng quân đội chủ động dính vào vũng nước đục cũng không lớn. Thôi Hướng Đông những cán bộ lão thành này ủng hộ hay không, mới càng trở nên quan trọng hơn. Thấy Thôi Hướng Đông ép hỏi, Thành Di, Thẩm Hoài giơ tay đầu hàng nói, được. Được, cháu nói thật với ông Thôi, cháu cũng không có làm việc gì trái với lương tâm, nếu còn không nói cũng không biết ông Thôi lại hiểu lầm cháu ở Hà Phổ dọa nam nạt nữ gì rồi, vậy cậu nói đi. Thôi Hướng Đông nói, thằng nhóc như cậu mỗi lần trở về đều có thể tính toán rõ ràng, lần này bày ra một bộ dạng chịu thiệt. Muốn làm cho tôi không nghi ngờ cũng khó có khả năng. Nhất định là có cửa ải khó khăn gì không qua được, mới chạy tới nghĩ kế kéo bộ xương già như ta xuống vũng nước đục, cháu cũng không quá quắc như ông Thôi nói như vậy. Thẩm Hoài nghiêm mặt nói, muốn xây dựng quốc lộ phòng thủ trên biển. Hy vọng hải quân có thể đem căn cứ xây dựng ở Hà Phổ, quy hoạch khu bờ sông đều có dự lưu, cũng không phải là cháu nước tới chân mới nhảy bây giờ nói qua kế hoạch trước một chút, cũng quả thực là làm lộ ra ngoài. Thẩm Hoài tiếp đó đem vấn đề xung quanh Trưng đất trái pháp luật mà nảy sinh nhiều vấn đề nói cho Thôi Hướng Đông biết, nói, ở huyện Trưng thu đất hơi nhanh một chút, mấu chốt vẫn là khu công nghiệp cần trải rộng ra dọc ven biển, dính đến xã, thị trấn, thôn tổ khá là phân tán, phạm vi quy hoạch cũng quả thật có chút vượt qua yêu cầu của khu kinh tế mới cấp tỉnh, khiến cho số lượng đất canh tác còn lại ở huyện giảm xuống khá lớn. Tuy rằng từ năm trước ở huyện vẫn luôn chuẩn bị trình báo sự việc khu kinh tế mới cấp quốc gia, nhưng chuyện này đến bây giờ cũng còn chưa có kết quả, để người khác giật tóc, cháu cũng chỉ có thể nhận. Đương nhiên, ở huyện mặc dù ở phương diện ném đá vượt sông đi hơi nhanh một chút, nhưng có một vài nguyên tắc vẫn giữ gìn. Tất cả đất trưng dụng đều do công ty quản lý vốn riêng của nhà nước thống nhất quản lý, trước mắt đã hoàn thiện trình tự đấu thầu, bán đấu giá, có được tiền lợi đất, ngoại trừ dùng cho phương diện xây dựng cơ bản, cũng từng bước tăng thêm khoản tiền đối sách di dời an trí trợ cấp cho người dân. Ít nhất với người dân không sinh ra mâu thuẫn gì lớn. Trước mắt, trong nước khi chính sách kinh tế buông lỏng, khuyến khích địa phương mạnh dạn tiến tới, nhưng khi chính sách kinh tế buộc chặt, lại nắm lấy địa phương lúc này giết gà dọa khỉ cá nhân cháu thì không sao cả, nhưng Hà Phổ lần này nếu chẳng may bị lấy ra làm điển hình, không cần nói Đông Hoa, cháu lo lắng toàn tỉnh đều chịu ảnh hưởng. Cháu hai ngày nay ở lại Từ Thành, cũng là bí thư Điền Gia Canh muốn hẹn sau khi họp ở Yến Kinh trở về tìm cháu bàn bạc, thằng nhóc như cậu làm việc thật sự là lá gan quá lớn, cách đi hoang dã. Thôi Hướng Đông nghe Thẩm Hoài thuật lại sự việc từ đầu đến cuối. Giận dữ nói, tôi năm đó ở phía trên té ngã xuống, thằng nhóc như cậu quả nhiên là không thể chịu nghe lời dạy bảo của người khác. Cậu lấy tài liệu chi tiết cho tôi xem, tôi mấy chục tuổi rồi, cũng không thể để cậu qua mặt được, cháu nếu lấy tài liệu cho ông xem, có khi tài liệu là cháu soạn ra để làm loạn tinh thần ông đó. Thẩm Hoài cười nói, tài liệu của những người tố cáo lên Bộ Nông nghiệp, ông muốn, chắc là không khó nhìn thấy chứ. Được, được. Thôi Hướng Đông bất đắc dĩ nói, ta biết ngay vấn đề nhiều rồi, sẽ nhảy vào cái hầm cậu đào, sớm biết như vậy, thấy các cô cậu tới đây. Đã trực tiếp đuổi các cô cậu đi cho bớt việc rồi. Chương 682, Hải quân nghèo Chu Tri Bạch và Tống Đồng về Đông Hoa trước rồi, tuy nhiên sau khi biết Thẩm Hoài hai ngày này sẽ ở lại Từ Thành, đặc biệt sau khi biết rằng có người tố giác Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất chuyện lớn như vậy với Bộ Nông nghiệp, Tống Hồng Quân buổi chiều cũng đặc biệt từ Hồng Kông bay tới, gặp mặt Thẩm Hoài. Đợi Thẩm Hoài từ sở cán bộ Lão Thành trở về, mọi người ngồi trong phòng khách bàn chuyện Thành Di hôm nay cũng không có trở lại đơn vị nữa, buổi tối còn muốn ở lại ăn cơm. Cho dù biết Thôi Hướng Đông sẵn lòng bôn ba vì việc căn cứ đồn trú mới của hạm đội Hoài Hải, Tống Hồng Quân vẫn còn chút lo lắng, nói, ông Thôi thực sự là người nhiệt tình, nhưng việc này ông Thôi chưa chắc có thể làm hăng hái. Hạm đội Hoài Hải bao gồm cảng mẹ ở bên trong, trước mắt có hai căn cứ an ninh cấp quân đoàn, ba cái căn cứ đồn trú cấp sư đoàn. Trước mắt trong nước đối với đầu tư xây dựng lực lượng quốc phòng, hạm đội Hoài Hải phải xây dựng một căn cứ an ninh mới, hơn nữa chính là căn cứ đồn trú cấp sư đoàn. Tuy nhiên, cho dù Tống Hồng Quân đối với quốc phòng không quan tâm lắm, cũng biết vị trí và đầu tư xây dựng của một căn cứ đồn trú cấp sư đoàn, căn bản cũng không phải là chuyện mà bộ phận hạm đội Hoài Hải có thể quyết định. Thậm chí Bộ Tư lệnh Hải quân cuối cùng vẫn phải trong vấn đề này nghe theo ý kiến của quân ủy. Thôi Hướng Đông là một trong tướng lĩnh thời kỳ đầu sáng lập hạm đội Hoài Hải và Bộ Tư lệnh Hải quân trong vấn đề vị trí căn cứ đồn trú mới, sẽ xin ý kiến của những cán bộ lão thành của bọn họ. Nhưng Thôi Hướng Đông rốt cuộc có thể trực tiếp ảnh hưởng đến phương diện ra quyết định của việc này hay không, Tống Hồng Quân lại không có lòng tin. Thôi Vĩnh Bình sắp tới có thể sẽ điều đến hạm đội Hoài Hải giữ chức phó tư lệnh. Tống Văn Tuệ gõ trán, hỏi Thẩm Hoài, cháu nói muốn đi Yến Kinh. Là muốn đi tìm Thôi Vĩnh Bình sao? Còn trò này sao? Tống Hồng Quân nghe cô út Tống Văn Tuệ nói như vậy, ngược lại sửng sốt, hỏi Thẩm Hoài, thằng nhóc này có phải đã sớm tính đến chuyện này hay không? Thành Di ngồi một bên, cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài chuyện này khiến cho Thôi Hướng Đông lui ra khỏi quân đội gần 20 năm đi đẩy mạnh, hơi khó khăn, nhưng nếu Thôi Vĩnh Bình thật sự đến hạm đội Hoài Hải giữ chức phó tư lệnh rồi, vậy do Thôi Vĩnh Bình đẩy mạnh chuyện này, liền hoàn toàn khác rồi. Nói cho cùng, mấu chốt nhất vẫn là làm sao mới có thể bảo Thôi Vĩnh Bình bằng lòng đến vũng nước đục này. Có lẽ cao tầng hải quân đang tại ngũ khác sẽ không đặc biệt coi trọng ý kiến của Thôi Hướng Đông. Thôi Vĩnh Bình là con trai của Thôi Hướng Đông, chưa chắc có thể bỏ qua ý kiến của Thôi Hướng Đông. Thành Di lúc này mới hiểu được, vì sao khi cô và Thẩm Hoài rời khỏi Sở cán bộ Lão Thành, Thôi Hướng Đông nói Thẩm Hoài đào hầm cho ông rồi, hóa ra Thôi Hướng Đông biết Thẩm Hoài hy vọng ông ta có thể chuyển đưa đề nghị tương quan cho con của ông ta, Thôi Vĩnh Bình. Thẩm Hoài cười khổ nói. Làm gì sớm tính đến được, cháu cũng là gần đây mới biết được Thôi Vĩnh Bình có khả năng điều đến hạm đội Hoài Hải, ban đầu cũng không nghĩ qua sự việc của hai bên có thể hợp lại. Thấy bọn Tống Hồng Quân không tin tưởng lắm. Thẩm Hoài bèn nói kỹ hơn một chút, Hà Phổ hiện tại liên hợp cùng Hải quân muốn làm xây dựng đường phòng thủ trên biển, ngoại trừ cái này ra, Hải quân còn có hai đội ngũ xây dựng cơ bản, trực tiếp tham dự công trình cơ bản xây dựng cảng Tân Phổ, cho nên tin tức Hải quân bên kia, tôi tương đối biết rõ hơn so với Hồng quân một chút. Kỳ thật, cho dù không có chuyện này, tôi cũng hy vọng hạm đội Hoài Hải có thể xây dựng căn cứ đồn trú mới ở Hà Phổ, chỉ có điều địa phương sẽ không cấp ra nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, mà trái lại sẽ trông cậy vào việc xây dựng căn cứ đồn trú và nơi đóng quân. Có thể tiến thêm một bước xúc tiến hoàn thiện cơ sở phương tiện khu vực vùng duyên hải Bắc Bộ Hà Phổ. Ngoại trừ quân cảng cùng nơi đóng quân ra, dù sao còn có rất nhiều cơ sở phương tiện đều là quân dân có thể xài chung. Phương diện hải quân cũng đã sớm đối với vùng duyên hải Vịnh Hoài Hải tiến hành khảo sát nhiều lần, theo tôi biết, vùng đất phía Bắc Tân Phổ rõ ràng xếp vào một trong ba địa chỉ chuẩn bị chủ yếu, ở trong bộ phận hạm đội có quá nhiều thứ thảo luận. Tuy nhiên, coi như trước trong nước đối với đầu tư xây dựng hải quân, cho dù hạm đội Hoài Hải quyết định xây dựng căn cứ đồn trú mới ở Tân Phổ. Thật sự đợi cho quân ủy khởi động xây dựng, rất có thể cũng phải kéo dài nhiều năm nói như vậy. Đối với chúng ta mà nói chính là nước xa không cứu được lửa gần. Tống Hồng Quân lúc này có thể hiểu được toàn bộ kế hoạch của Thẩm Hoài. Có ít người ở sau lưng xúi dục Bộ Nông nghiệp đến điều tra vấn đề Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất, nếu hiện tại hạm đội Hải quân Hoài Hải dùng đất trưng dụng huyện Hà Phổ xây dựng căn cứ đồn trú mới, Bộ Nông nghiệp vẫn muốn điều tra vấn đề Hà Phổ, vậy cũng trực tiếp lôi hạm đội Hoài Hải vào điều này hiển nhiên không phải cán bộ nào của Bộ Nông nghiệp hoặc là các bộ và ủy ban trung ương bằng lòng mạo hiểm liều mình. Nếu không đẩy mạnh, nếu đợi sau khi Bộ Nông nghiệp hoặc các bộ và ủy ban trung ương xử phạt xong vấn đề của Hà Phổ, Hải quân mới quyết định xây dựng căn cứ đồn trú mới ở Tân Phổ, khởi động xây dựng, vậy đối với giải quyết vấn đề trước mắt không có trợ giúp gì rồi. Muốn quấy đục nước, quấy đến mức làm cho người ta không thể nói chuyện về vấn đề trưng đất ở Hà Phổ, thì phải đem hai chuyện này gặp lại. Tống Hồng Quân vỗ đùi nói, việc này tôi thấy có thể thành, Hải quân hiện tại nghèo rất mồng tơi. Thẩm Hoài gật đầu, nói cho cùng chỗ hắn dựa vào ngoại trừ Thôi Hướng Đông tính tình ngay thẳng. Sẽ giúp bọn hắn lên tiếng ra, chủ yếu hơn chính là Hải quân hiện giờ nghèo rất mùng tơi. Cũng không chỉ một nhà Hải quân hoặc là hạm đội Hoài Hải nghèo rất mùng tơi, mà toàn quân đều nghèo. Dự toán chi tiêu quốc phòng, bình thường cục cán bộ cấp huyện không có khả năng nắm biết rõ ràng tỉ mỉ, còn đối với Thẩm Hoài người có nguồn thông tin mà nói, thì không phải cái gì bí mật. Năm 97 chi tiêu quốc phòng không quá 80 tỷ, khấu trừ cuộc sống thường ngày của toàn quân hơn 3 triệu quan binh, huấn luyện và giữ lại chi tiêu ra, kinh phí thực sự có thể sử dụng cho chuẩn bị trang bị mới, xây dựng trụ sở mới cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa sau khi phần kinh phí này trước phải chia cho ba quân hải lục vũ trang, đến tay hải quân, còn phải tiếp tục chia đều cho bốn hạm đội lớn chia đến trên đầu hạm đội Hoài Hải, có lẽ cũng thừa lại không đến 400-500 triệu. Là một trong bốn hạm đội hải quân chiến đấu lớn nước Cộng Hòa, hạm đội Hoài Hải hàng năm kinh phí trang bị chiến hạm mới và đầu tư xây dựng cơ bản thậm chí cũng chưa tới 400-500 triệu, quân phí vô cùng khó khăn thì chỉ nghĩ cũng có thể biết được rồi. Ý nghĩ hạm đội Hoài Hải muốn ở khu vực vịnh Hoài Hải xây dựng căn cứ đồn trú mới này cũng đã có từ nhiều năm rồi. Bao gồm xây dựng đường phòng thủ trên biển vịnh Hoài Hải, cũng từ sớm đã liệt kê lập kế hoạch Bộ An ninh Hải quân hậu cần. Chỉ là do ở quân phí thiếu thốn, nguồn vốn chủ yếu của đường phòng thủ trên biển vẫn là địa phương xuất ra, tích cực đẩy mạnh, mới chia giai đoạn khởi động xây dựng. Xây dựng căn cứ đồn trú mới, ngoài trừ bến tàu ra, còn dính đến một loạt xây dựng phương tiện bảo đảm đồng bộ bao gồm nơi đóng quân, khu sinh hoạt, bệnh viện, trường học, nhà máy sửa chữa và chế tạo, cần số lượng tiền vốn đầu tư nhiều hơn nữa. Tuy rằng xây dựng quốc phòng có thể không ràng buộc từ địa phương hoạch ra, nhưng bố trí giải phóng mặt bằng, bồi thường, cũng là phải chi từ kinh phí quốc phòng, đây lại là một số khoản tiền mà hạm đội Hoài Hải ở phía trước khởi động xây dựng căn cứ mới nhất định phải chi ra. Cho nên ngành hải quân rất nhiều chuyện đều có ý tưởng, nhưng cuối cùng đều bởi vì không có tiền, việc gì cũng không đẩy mạnh được. Hiện tại cái điều kiện ưu đãi khác không nói, huyện Hà Phổ trực tiếp đem mấy ngàn mẫu đất sang bằng tặng không cho hải quân xây dựng căn cứ đồn trú mới, đối với quân đội mà nói, mấy khoản tiền mấy chục triệu bố trí giải phóng mặt bằng trực tiếp không cần tiêu đây đối với hạm đội Hoài Hải ngay cả nút áo quân trang đều tính toán mà nói. Sức hấp dẫn hiển nhiên sẽ không nhỏ. Đương nhiên, ngoại trừ đầu tư xây dựng căn cứ đồn trú mới cần thiết cung cấp đất miễn phí ra, còn có rất nhiều phương tiện quân dân xài chung, địa phương cũng có thể bỏ vốn tham gia xây dựng, có thể tiến thêm một bước thay quân đội tiết kiệm kinh phí. Tống Văn Tuệ gật đầu, nói, cơ hội luôn để lại cho người làm việc, đầu tư xây dựng đường phòng thủ trên biển giai đoạn trước, xem như đặt một cơ sở tốt. Thôi Vĩnh Bình tuy rằng mặt lạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn từ chối người ở ngoài ngàn dặm, việc này nói không chừng có thể thành ý tưởng này nếu có thể có được sự ủng hộ của Điền Gia Canh. Vậy thì càng tốt. Thẩm Hoài gật đầu, nói, Điền Gia Canh ngày mai mới có thể từ Yến Kinh trở về, con sẽ đề xuất việc này với ông ta từ khi nhà cô Út ra ngoài. Thẩm Hoài lái xe đưa Thành Di về ký túc xá, trời đã rất khuya, Thẩm Hoài chia tay với Thành Di ở lầu dưới ký túc xá. Thành Di đi vào sảnh lớn, lại quay trở lại, Thẩm Hoài tác động cơ xe, xuống cửa xe hỏi, sao vậy, đã trễ thế này sẽ không mời anh lên phòng chứ? Anh thực sự chưa chuẩn bị gì hết. Dẹp, chỉ suy tưởng Thành Di hờn dỗi trừng mắt nhìn Thẩm Hoài, nghĩ thầm rằng lúc này để Thẩm Hoài đi lên phòng ngồi một lát, chẳng khác nào ám chỉ hắn có thể ở lại qua đêm sao. Trong lòng của hắn ngược lại sướng muốn chết. Giơ tay gõ nhẹ đầu Thẩm Hoài một cái. Nói, em hỏi anh, những việc xảy ra ở Hà Phổ trong khoảng thời gian này, có muốn em nói với ba của em một chút hay không? Nghe Thành Di hỏi như vậy, Thẩm Hoài cũng ngẩn ra. Hắn và ba Thành Di cũng chưa tiếp xúc nhiều lần, cho dù mấy lần tiếp xúc không nhiều lắm đó, cũng có người khác ở đó, ba cô là bề trên, hắn là tiểu bối, không có cơ hội nói chuyện ngang hàng. Cho nên hắn đối với ba của Thành Di, Thành Văn Quang cũng khó có nghiền ngẫm trực tiếp mặc dù quan hệ sắp tới của hắn và Thành Di duy trì, thái độ của ba Thành Di cực kỳ mập mờ, nhưng phán đoán theo cô Út đối với ba Thành Di thể hiện nắm ngầm chịu đựng mà nói. Thẩm Hoài vẫn không đoán ra ba của Thành Di trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thẩm Hoài cũng không rõ lắm ba Thành Di có đáng qua nhờ giúp đỡ hay không, hay là xin cứu viện từ ba Thành Di thậm chí có thể trước tiên để lộ tin tức mấu chốt đến nỗi sự việc càng không thể vãn nổi. Hoặc là Thành Di đơn thuần hy vọng ba cô có thể trở thành trợ lực bên cạnh, hoặc là Thành Di càng rõ hơn suy nghĩ thật sự của ba cô. Thẩm Hoài trầm ngâm chốc lát nói, anh không biết có n em nói chuyện này với ba em hay không nữa, em quyết định đi, dù sao con rể anh đây đến hiện tại cũng còn không mò được tiện nghi gì. Nếu thật là mất rồi, đoán chừng sẽ đau lòng một trận, anh lại muốn mò được tiện nghi gì đây? Thành Di nghe mấy lời lộn xộn của Thẩm Hoài, hờn dỗi hỏi lại một câu, lại cảm thấy lời này có chút ấm áp, mím miệng xấu hổ, nói tiếp, vậy em tự mình quyết định muốn gọi điện thoại cho ba hay không, gọi điện thoại như thế nào tuy nhiên, nếu em làm hư việc rồi, anh đừng có trách em. Không trách em. Thẩm Hoài cười nói, dù sao anh bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý xấu nhất, cùng lắm thì mất hết tất cả. Trốn đi sống cuộc sống tiêu dao tự lo, thực sự hưởng thụ cuộc sống dọa nam nạt nữ. Không hề trộn rộn những chuyện này nữa. Chương 683, Thành Văn Quang sửa chữa xong bản dự thảo dùng trong buổi nói chuyện chiều mai của Bí Thư Thành, Điền Dũng Quân xoa cái cổ căng lên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, không biết đã tới 11 giờ. Điền Dũng Quân cầm bản dự thảo buổi nói chuyện đi ra văn phòng, cả tầng lầu ngoại trừ hai văn phòng thư ký làm việc ra, văn phòng khác đều tắt đèn, lối đi nhỏ yên tĩnh. Điền Dũng Quân gõ cửa đẩy cửa phòng làm việc của Bí Thư Thành, thấy Bí Thư Thành đang nghe điện thoại ở sau bàn làm việc, ông ta vừa định lui ra ngoài, Thành Văn Quang ra hiệu ông ta ngồi bên cạnh chờ một lát. Điền Dũng Quân cầm bản dự thảo buổi nói chuyện. Đi đến ngồi trên ghế salon dựa vào tường. Nhìn trên gương mặt Bí Thư Thành có dấu hiệu áp lực, trong lòng nghĩ, đã trễ thế này, Bí Thư Thành nói chuyện điện thoại với ai thời gian dài như vậy. Gọi Điền Dũng Quân gõ cửa vào, Thành Văn Quang tạm dừng trong chốc lát, lúc này thì nói chuyện điện thoại tiếp, Thành Di, tình hình con nói, ba đã biết. Nếu con thực cảm thấy Thẩm Hoài cần thiết phải gặp ba, đến kinh gặp thì gọi điện thoại lại đây, ba dành thời gian cho cậu ta. Điền Dũng Quân còn đang đoán là ai muộn như vậy mà gọi điện thoại cho Bí Thư Thành thời gian dài như vậy, nghe đến đó, trong lòng cũng ngạc nhiên. Điền Dũng Quân làm tâm phúc của Thành Văn Quan, nhiều năm qua đi theo công tác, trung thành và tận tâm, cũng rất được Thành Văn Quan tín nhiệm. Ông ta đối với các loại rối rắm và kín đáo của nội bộ Tống Hệ, đều biết rất tường tận, cũng biết từ sau sự kiện lọc dầu từ Thành, Bí Thư Thành không ngăn cản Thành Di đi từ Thành công tác, kỳ thật ở trong lòng đã có lựa chọn, nhưng thái độ lúc này nhìn bên ngoài vẫn là mơ hồ. Dù sao Thành Di quyết định đi từ Thành công tác, là trước khi sự kiện lọc dầu từ Thành xảy ra đã xác định xong, Thành Di theo kế hoạch ban đầu đi từ Thành công tác, ít nhất đối với giới bên ngoài mà nói. Còn chưa nói tới tỏ thái độ gì, nếu Thành Di đột nhiên quyết định không đi từ Thành công tác, ngược lại sẽ có vẻ đột ngột. Mà lúc này quay xung quanh huyện Hà Phổ nhỏ bé, quay xung quanh Mai Cương, không chỉ có nội bộ Tống Hệ đang sinh ra nhiều vòng xoáy tinh xảo, lại do vị trí kinh tế của Đông Hoa trong khu vực ở toàn bộ vùng Duyên Hải Vịnh Hoài Hải nổi bật, dẫn tới Hồ Hệ tham lam thò tay vào, khiến cho toàn bộ tình hình trở nên phức tạp hơn. Bất kể là cách mạng đời thứ hai hay là cách mạng đời thứ ba từ chính trị hoặc kinh doanh ở trong nước, Trung ương quan tâm chặt chẽ. Theo Điền Dũng Quân biết, danh sách nội bộ cao tầng có khoảng 3.000 người, chủ yếu chính là coi trọng cách mạng đời thứ hai và cách mạng đời thứ ba từ hoạt động chính trị và kinh doanh ở trong nước. Thẩm Hoài chắc là từ lúc điều đi giữ chức phó chủ tịch thường trực huyện Du Sơn, thì liệt kê vào danh sách này. Cho nên, sau khi Bộ Nông nghiệp thu được tài liệu tố cáo huyện Hà Phổ vi phạm quy định trưng đất, không có khả năng nói không biết sự việc dính đến cháu trai của Phó Thủ tướng Tống Hoa, cũng không có khả năng nói không biết chút gì Tống Hệ bên này, liền trực tiếp cho tỉnh Hoài Hải xử lý Điền Dũng Quân đi theo Thành Văn Quan. Sớm đã biết chuyện này, tuy nhiên nếu ngay cả Tống Kiều Sinh, Tống Bính Sinh đều bỏ mặc việc này, bọn họ cũng hoàn toàn không có lý lẽ và lập trường gì đi nhắc nhở Thẩm Hoài cái gì. Đương nhiên, Thẩm Hoài nếu xin đến thăm, vậy ngược lại khác rồi. Điền Dũng Quân cũng biết, Bí Thư Thành lúc này lựa chọn gặp mặt nói chuyện với Thẩm Hoài, trên thực tế thì giống như trực tiếp đưa thân vào trong vòng xoáy. Y bất giác nghĩ, lúc này ra tay có thể quá nhanh hay không? Cục diện hiện tại Mai Cương gặp phải, không phải nói bọn họ tham dự vào có thể xoay chuyển tình thế, nếu hơi không cẩn thận, bọn họ cũng lâm vào thế bị động rất lớn bên trong. Điền Dũng Quân biết Bí Thư Thành nghe điện thoại không tránh né ông ta, chính là muốn ông ta tham gia trù tính công việc, thấy Bí Thư Thành gác điện thoại xuống, hỏi, Thẩm Hoài rốt cuộc quyết định muốn qua đây xin sự giúp đỡ của Bí Thư Thành. Cậu nhóc này bản lĩnh lớn hơn so với chúng ta tưởng tượng. Thành Văn Quan thấy giữa đôi lông mày của Điền Dũng Quân ẩn chứa lo sợ, cầm lấy một điếu thuốc ở góc bàn châm lửa, nói với ông ta một ít tình hình Thành Di nói trong điện thoại, nói cho Điền Dũng Quân biết, thái độ của Điền Gia Canh tương đối rõ ràng, Thôi Vĩnh Bình điều tới làm việc tại hạm đội Hoài Hải. Cho dù không có ông cụ nhà họ Thôi ở sau lưng gắng sức, cậu ta tất nhiên cũng muốn mau chóng làm ra chút thành tích hơn nữa có chỗ dựa hơn 4 tỷ đô la Mỹ tư bản ngoại hối. Lợi thế trong tay cậu nhóc này so với tôi trước đây dự đoán còn nhiều hơn. Nghe Bí Thư Thành nói những điều này, Điền Dũng Quân ngược lại kinh ngạc, thầm nhủ trong tay Thẩm Hoài thực sự có nhiều lợi thế như vậy, cho dù không có bọn họ tham dự, đều chưa hẳn thất bại một trận, đây thật sự là không ngờ. Tuy nhiên Điền Dũng Quân lại có ý hoài nghi, do dự nói, Thẩm Hoài chưa chắc nói ra tình hình thực tế. Thành Văn Quan gật đầu. Biết Điền Dũng Quân đang lo sợ cái gì, Thẩm Hoài chó cùng rứt dậu, quả thật có khả năng lừa gạt Thành Di, nói quá lợi thế trong tay với bọn họ bên này, dụ bọn họ vào bàn cờ, nhưng ông ta đối với việc này có phán đoán của mình, nói với Điền Dũng Quân, Điền Gia Canh ở Hoài Hải thực hiện hệ thống kiểm tra, trạm thứ nhất đặt ở Đông Hoa, có chứa ý đồ nhắc nhở rõ ràng, nhưng đồng thời Điền Gia Canh yêu cầu đối với công việc tuần tra kiểm tra của Đông Hoa phải cẩn thận đi sâu vào tiến hành gân hai. Thang, cũng từ bên cạnh nói rõ thái độ của ông ta. À nghe Bí Thư Thành nhắc nhở, Điền Dũng Quân hiểu ra. Mới phát giác chính mình trước đây vẫn nghĩ qua nông can. Hiện tại cũng không chỉ tỉnh Hoài Hải thực hiện hệ thống kiểm tra, thành phố tỉnh khác đối với địa phương bắt đầu thúc đẩy công tác tuần tra, chu kỳ bình thường đều là thời gian nửa tháng đến chừng một tháng. Điền Gia Canh yêu cầu tổ tuần tra tỉnh ủy Hoài Hải đối với Đông Hoa tiến hành tuần tra kiểm tra trong hai tháng, có thể lý giải vì là muốn đối với Đông Hoa tiến hành kiểm tra càng đi sâu cẩn thận. Nhưng đồng thời phát hiện vấn đề gì, ở tỉnh quyết định muốn làm xử lý gì, cũng là phải chờ tới. Hai tháng tuần tra làm việc xong. Sau khi đưa ra kết luận, cái này tương đương với cho Thẩm Hoài thời gian hơn hai tháng hòa hoãn. Cái tha này của Điền Gia Canh tự quyết dùng thật sự là quá khéo, quả thực không có dấu vết có thể tìm ra, Điền Dũng Quân lúc trước thật đúng là không ngờ điểm này, nghĩ sâu thêm tài liệu tố cáo là từ Bộ Nông nghiệp chuyển cho tỉnh ủy Hoài Hải, vậy không thể cũng xác nhận Thẩm Hoài không nói dối vấn đề thái độ của Điền Gia Canh. Cuối cùng xử trí như thế nào vấn đề vi phạm quy định trưng đất của Hà Phổ, Quốc gậy xuống thật mạnh, mà nhẹ nhàng vỗ một cái, ý kiến của tỉnh ủy Hoài Hải rất quan trọng. Mà thái độ của Điền Gia Canh cũng khả năng rất lớn nhằm đẩy mạnh Thôi Vĩnh Bình và hạm đội Hoài Hải nhập cuộc, lựa chọn cùng địa phương huyện Hà Phổ cùng xây dựng căn cứ đồn trú hạm đội. Người làm việc vẫn tương đối dễ dàng đạt được đồng cảm của kẻ làm việc. Thành Văn Quan khẽ thở dài một cái, dặn dò Điền Dũng Quân, Điền Gia Canh ngày mai sẽ gặp mặt nói chuyện với Thẩm Hoài, Thẩm Hoài ngày mốt có lẽ sẽ tới Yến Kinh hoạt động, cậu điều chỉnh sắp xếp lịch trình một chút, cũng có thể hai ngày kia để ra chút thời gian, vâng. Điền Dũng Quân gật đầu, suy xét cảm xúc của Bí Thư Thành. Nghĩ thầm rằng cũng là sự thật, Thẩm Hoài có thể làm nên việc ở Mai Khê, đúng các phương diện xúc tiến ích lợi đều trọng đại, đây cũng là lòng giữ gìn của Điền Gia Canh mà ông cụ nhà họ Thôi bằng lòng vì cơ sở căn bản nhất chạy vậy. Xây dựng đường phòng thủ trên biển đã khởi động, xây dựng cảng Tân Phổ cũng mời đội ngũ xây dựng cơ bản của Bộ An ninh Hải quân hậu cần tham dự. Thực tế này cũng vì tiếp theo tranh thủ căn cứ dừng chân mới của Hải quân ở Tân Phổ đặt cơ sở kế tiếp tốt đẹp, vì làm giảm khó khăn công tác của Thôi Vĩnh Bình và hạm đội Hoài Hải. Còn nhớ những năm gần đây, Thẩm Hoài và nhà họ Kỷ bên kia quan hệ cũng có chút gần gũi, nói cho cùng cũng là nhà họ Kỷ thấy Thẩm Hoài có năng lực làm nên việc. Nghĩ kỹ lại, Thẩm Hoài tuy rằng ở Hoài Hải, lực ảnh hưởng thật cũng không yếu như trong tưởng tượng. Thành Văn Quang đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời đêm ngoài lầu tối như mực, than nhẹ một tiếng, nói, đầm nước động cũng yên lặng thời gian lâu lắm rồi. Điền Dũng Quân ngẩng đầu nhìn qua, nhìn cửa sổ thủy tinh chiếu gương mặt Bí Thư Thành mơ hồ không rõ, ông ta không biết Bí Thư Thành là cảm thán đầm nước động này của Tống Hệ, hay là cảm thán bọn họ bên này thật cẩn thận quá lâu rồi. Hoặc là cả hai đều có. Không còn sớm, chúng ta cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại cả đống chuyện phải xử lý. Thành Văn Quan quay người lại, tính về nhà nghỉ ngơi, lại dặn dò Điền Dũng Quân, đúng rồi, cậu ngày mai tìm số điện thoại của Tổng Công ty Dầu Mỏ Hải Dương cho tôi. Đưa Thành Di về ký túc xá, cũng biết Trần Đăng hiện tại sẽ không giữ hắn ngủ qua đêm, Thẩm Hoài cũng chỉ có thể trò chuyện trong điện thoại với Trần Đăng, lái xe về phía khách sạn Đông Hoa. Tống Hồng Quân ngược lại đến khách sạn Đông Hoa trước một bước rồi, thấy Thẩm Hoài lại đây, nháy mắt ra hiệu nói, nghe giọng điệu khoa trương kia của cô Út. Còn tưởng rằng cậu nhóc như cậu ban đêm sẽ ở lại qua đêm chỗ Thành Di bên kia. Không để ý tới Tống Hồng Quân đùa giỡn, Thẩm Hoài đem việc Thành Di sẽ gọi cho ba cô, nói cho Tống Hồng Quân biết. Tống Hồng Quân việc nhỏ không câu nệ tiểu tiết, nhưng đại sự không hồ đồ, nói, hiện tại cũng tháng 6 rồi, còn 4 tháng, chính là đại hội đại biểu toàn đảng. Vương Nguyên thay Hồ Trí Thành giữ chức ủ tướng là chắc chắn, nhưng Hồ Trí Thành cũng sẽ không lui xuống, còn có thể phụ trách mặt trận tổ quốc. Các lớp thành viên khác cũng sẽ không có nhiều thay đổi, nhưng nhân viên tận ủy ban trung ương thay đổi vẫn tương đối lớn. Dù sao lão Thành trực tiếp phải lui xuống cũng có hơn mấy chục người. Bí thư Thành nhiệm kỳ này nếu trước trung tuần tháng 10 không thể xác định tiến vào ủy ban trung ương, cơ hội cuối cùng chính là khi đến tháng 3 sang năm chính phủ nhiệm kỳ mới, lấy thân phận ủy viên trung ương dự khuyết đến địa phương giữ chức nhân vật đứng đầu chính phủ. Ở 5 năm kế tiếp chờ có thành viên khác của Ủy ban Trung ương về hưu, ông ta trực tiếp bổ sung. Đương nhiên, muốn Thành Văn Quan đợi 5 năm, tôi tin sự kiên nhẫn của ông ta cũng là có. Thẩm Hoài gật đầu, Thành Văn Quan năm nay mới 52 tuổi. So với bác hai của hắn, Tống Kiều Sinh còn nhỏ hơn 1 tuổi, bọn họ còn trẻ như vậy, ở Ủy ban Trung ương, Ủy ban Trung ương dự khuyết, đều phải tính tuổi trẻ trung đối với Thành Văn Quan mà nói. Cho dù 5 năm sau đợi khi ông ta 57 tuổi giữ chức ủy viên trung ương, cũng tuyệt đối không nói tới sợ trê. Cho nên đến bây giờ còn không thể khẳng định, Thành Văn Quan lần này nhất định sẽ mạo hiểm đứng ra ủng hộ bọn họ. Tất cả mọi chuyện đều có lợi có hại, Thành Văn Quan lần này nếu đứng ra ủng hộ bọn họ, thực tế cũng là muốn khi ông tiến vào ủy ban trung ương được bên này trợ lực. Thẩm Hoài ngồi xuống không kìm nổi nghĩ. Mai Cương nhỏ nhoi, có năng lực gì đi trợ giúp Thành Văn Quan tranh thủ số phiếu không đủ 200? Nếu không thì cậu qua đêm ở chỗ Thành Di bên kia, trước tiên lấy được tiện nghi con rể này nói sau. Tống Hồng Quân đá Thẩm Hoài một cái, cười nói, dù sao cục diện cũng không thể tệ hơn nữa, có một cha vợ ủy viên dự khuyết ủy ban trung ương, dù sao vẫn mạnh hơn nhiều so với có một người cha đứng bên cạnh một lòng muốn xem kịch hay của cậu. Chương 684, đêm khó ngủ. Đêm nay đối với rất nhiều người mà nói rất khó chợp mắt. Tô Khải Văn và Đàm Tinh Tinh cũng không ở cùng cha mẹ, mà ở một tiểu khu ba tòa nhà, cũng không có mời bảo mẫu, vợ chồng son ở trong căn hộ thang máy không cho là đặc biệt xa hoa, ở cũng tự do. Đàm Tinh Tinh đang tắm, Tô Khải Văn ngồi ở trước ban công, nhìn bầu trời đêm vì sao mơ hồ, hồi tưởng vừa rồi ở nhà cha vợ ăn cơm tối, cha vợ sau khi biết Thẩm Hoài và Thành Di tình hình ở chung thân mật mặt mày xanh mét cả buổi không có hé răng. Tuy rằng sự việc đã trôi qua hơn một năm, nhưng là có chút đau thương không phải nửa năm một năm có thể xóa nhòa. Tô Khải Văn thấy nhân lúc cha vợ đang hăng hái, đâm Thẩm Hoài thằng tạp chủng này một cái. Tuy rằng ở tỉnh cuối cùng còn sắp xếp vị trí tổng xã bày tỏ an ủi, nhưng nhìn cha vợ một năm này tóc bạc hơn phân nửa, Tô Khải Văn cũng không khó đoán được cha vợ trong lòng dậy vào cùng khổ sở. Khổ như thế vẫn cứ không có cách nào nói với ai cái gì. Nói ông ta không có tài cán gì, ở trong khe cậu nhóc lật thuyền. Nói sức chịu đựng của ông ta nhỏ, không chấp nhận được cấp dưới làm ra chuyện lớn, đến nỗi cuối cùng mâu thuẫn trở nên gay gắt, làm chính mình không có đất dung thân. Nói ông ta đường đường là một bí thư thành ủy không đấu lại một bí thư đảng ủy thị trấn nhỏ bé. Lúc này điện thoại trong phòng khách vang lên. Tô Khải Văn đi qua, xem số điện thoại biểu hiện là nhà cha mẹ gọi tới, cầm lấy tai nghe, tiếng của cha anh ta Tô Duy Quân truyền tới, mẹ con nói con buổi tối gọi hai cuộc điện thoại lại đây, có chuyện gì không? Tô Khải Văn do dự một lát, đem tình hình buổi trưa thấy được, nói cho cha của anh ta biết, Thẩm Hoài và con gái của Thành Văn Quang, quan hệ dường như thân mật hơn so với trong tưởng tượng quan hệ của Thẩm Hoài và Thành Di chỉ là mặt ngoài. Tô Khải Văn biết cần coi trọng chính là thái độ của Thành Văn Quang sau lưng Thành Di. Sau sự kiện lọc dầu từ Thành, Thẩm Hoài và đại lão tầng cao cấp của Tống Hệ có sự phân liệt. Có rạn nứt, đã không phải là bí mật gì khái niệm Thang Hoài xuất đông, Tống Hệ ủng hộ những nỗ lực tăng cường phát triển của tập đoàn Hoài Năng, đồng thời cũng khởi động đám người Trịnh Tuyển Đỉnh, Diệp Nghi Ngô hạn chế thậm chí bài xích lực ảnh hưởng thâm nhập của Mai Cương đối với tập đoàn Hoài Năng, mà đám người Tạ Thành Giang, Lưu Kiến Quốc thì lại công khai biểu lộ bất mãn đối với Mai Cương hệ. Dưới tình hình như vậy, các phương diện đối với chuyện mờ ám của Mai Cương mới lại dần dần tới tấp, lần này có người trực tiếp tố cáo Hà Phổ Trưng Đất tồn tại vấn đề nghiêm trọng với Bộ Nông nghiệp. Cũng là đoán được khi Thẩm Hoài và Mai Cương bị đánh, đại lão Tống Hệ rất có khả năng chọn đứng ngoài quan sát. Khi biết tin tức tổ tuần tra tỉnh ủy sắp sửa tiến hành trọng điểm tuần tra kiểm tra đối với Hà Phổ, Tô Khải Văn một dạo cho rằng giờ đến phiên bọn họ báo thù một mũi tên, chỉ cần Thẩm Hoài và Mai Cương hệ lâm vào tình cảnh một thân một mình, Tô Khải Văn mới không tin dựa vào lực lượng tự thân Mai Cương, có thể chống lại nhiều người ngoài kia như hổ rình mồi như vậy. Chỉ là lúc này, suy nghĩ của anh ta nảy sinh lung lay. Nói cho cùng Thẩm Hoài rốt cuộc vẫn là con cháu nhà họ Tống. Đám người Tống Kiều Sinh có thể để cho người khác đánh không nhẹ không nặng Thẩm Hoài và Mai Cương hệ một chút. Còn có thể nói là khiến tiểu bối không an phận có thể được một răn đe, được bài học kinh nghiệm, bọn họ cũng có thể duy trì một thái độ công bằng ở giới bên ngoài. Nhưng, cho dù là vì duy trì thể diện bên ngoài của Tống Hệ, Tống Kiều Sinh đều khó có khả năng ngồi nhìn người ngoài níu lấy Thẩm Hoài và Mai Cương, đánh cho đến chết. Hơn nữa thực sự nói thêm một bước nữa, ông cụ nhà họ Tống tất nhiên cũng sẽ không ngồi không làm như không tồn tại. Cho nên lần này có người đem tài liệu tố cáo đưa tới Bộ Nông nghiệp. Muốn đánh Thẩm Hoài và Mai Cương hệ, hạn chế Mai Cương phát triển đồng thời khiến Thẩm Hoài nhả ra càng nhiều ích lợi hơn nữa, điều kiện trước tiên chính là muốn Tần đại lão Tống hệ giữ trầm lặng. Bên trong đảng trong quan viên cao cấp ủy viên dự khuyết trung ương trở lên, trẻ hơn so với Thành Văn Quang, cũng không đến 20 người, Thành Văn Quang và Tống Kiều Sinh cũng xưng cán bộ phái trẻ, trong nội bộ Tống hệ có sức nặng đầy đủ. Lúc trước Tống hệ cố gắng hết sức tác hợp việc cưới xin của Thẩm Hoài và Thành Di. Chính là hy vọng Tống Kiều Sinh và Thành Văn Quang có thể liên hợp lại. Trở thành trung tâm ổn định mà chắc chắn của Tống Hệ nếu Thành Văn Quang lựa chọn kiên quyết ủng hộ Thẩm Hoài và Mai Cương Hệ, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thái độ của Tần đại lão Tống Hệ đối với Mai Cương trong chuyện này. Tô Khải Văn thầm nghĩ, lấy ngay cá nhân Tống Kiều Sinh mà nói, ông ta có lẽ rất hy vọng thấy Mai Cương có thể bị gõ đánh, có thể đạt được răn đe và dạy dỗ. Nói không chừng sẽ còn hy vọng thằng cháu trai Thẩm Hoài này sau khi được dạy dỗ, từ nay về sau đối với ông ta cúi đầu chịu thua, để ông ta sai bảo, nhưng phía sau tất cả những chuyện này, cần tình thế là được kiểm soát. Nếu cả sự việc phát triển tiếp, có khả năng làm cho toàn bộ Tống hệ sụp đổ lớn, chia rẽ lớn, Tống Kiều Sinh còn có thể cố ý dung túng người khác đánh Mai Cương sao? Tô Khải Văn đem ý nghĩ của anh ta nói qua điện thoại cho cha của anh ta nghe. Tô Duy Quân ở bên kia điện thoại đã yên lặng một hồi lâu, mới lên tiếng, suy nghĩ của con rất có lý, lúc trước bảo Tinh Tinh đi tiếp xúc với con gái của Thành Văn Quang, chính là muốn thử một chút thái độ phía sau của Thành Văn Quang, chúng ta bên này không thể lại hành động thiếu suy nghĩ tuy rằng công việc tuần tra của tổ kiểm tra tỉnh ủy là Điền Gia Canh trực tiếp sắp xếp. Nhưng cha vừa mới biết tin tức, Lý Cốc hôm qua cũng đi Hoài Tây, có tiếp xúc với Thẩm Hoài, sự việc có lẽ còn có thay đổi mà chúng ta không nghĩ tới. Như vậy, ở trong chuyện này con đừng nên thể hiện thái độ gì, có cơ hội thì tiếp xúc nhiều với Mạnh Kiến Thanh. Sau khi Điền Gia Canh rời khỏi Hoài Hải, địa vị của Từ Bái sẽ trở nên quan trọng, dạ. Tô Khải Văn gật đầu, nói thêm mấy câu, thì cúp điện thoại. Phe phái nào cũng có một mặt phức tạp, hiện tại kế kinh hệ ở Hoài Hải là do Điền Gia Canh cầm đầu, nếu Điền Gia Canh đối với Mai Cương có thái độ bảo vệ, ý kiến của cá nhân Từ Bái sẽ áp chế đến Tô Khải Văn từ Mạnh Kiến Thanh. Phùng Chí Sơ nơi đó phát hiện, thái độ của Từ Bái đối với Mai Cương không có nhiều thân thiện. Tô Khải Văn bên kia đêm khuya khó ngủ, Tống Hồng Kỳ bên này nội tâm cũng chịu đựng đau khổ như vậy. Thành Di mắt mù, cô ta là loại ngu ngốc gì, thằng tạp chủng kia có điểm nào tốt, có thể khiến cô ta để mắt tới. Lưu Kiến Quốc phẫn nộ bất bình thấp giọng nói lẩm bẩm. Lưu Kiến Quốc mấy năm nay ở thị trường chứng khoán làm ra tài sản mấy chục triệu. Chủ yếu chính là đầu cơ công ty cổ phiếu có khả năng đưa ra thị trường kiếm lời. Chỉ có điều lúc trước anh ta mặc dù có nền móng, nhưng không có khống vốn tư bản. Chỉ có thể đi theo dòng cổ phiếu chuyển dịch. Người khác cũng sẽ chiếu cố mặt mũi của anh ta, trước khi thu lại cho biết chút tin tức, làm cho Lưu Kiến Quốc những năm gần đây kiếm lời không ít, nhưng anh ta mãi cũng không ăn được khối thịt béo bở lớn nhất kia. Ở cuối những năm 80, đầu thập niên 90, trong tay có năm 30 triệu, trong giới công tử ở thủ đô cũng có thể xông pha. Tuy nhiên năm gần đây số lượng vốn tư sản trong hệ thống kinh tế thị trường càng lúc càng lớn, nhân lúc thế lực kinh tế tư nhân đều có thể góp ra 5-3 tỷ tiến quân vào ngành ngân hàng, Lưu Kiến Quốc 5-30 triệu trong giới công tử ở thủ đô. Cũng đã có chút chưa đủ xem rồi. Lưu Kiến Quốc cũng có chút có giả tâm, không cam lòng làm người đứng sau. Anh ta một lòng muốn vật lộn ở trên Mai Cương một phen lớn, thậm chí sớm đã ở hai chi nhánh thua lỗ nghiêm trọng, cổ phiếu công ty đưa ra thị trường đã bị thành phố cảnh cáo bị đánh phủ đầu, không ngờ cuối cùng lại bị Thẩm Hoài đùa cợt một phen lớn. Mai Cương mượn xác tổ chức lại đưa ra thị trường, ông ta không thể mò được chút lợi lộc gì, thậm chí còn bởi vì vội vàng làm hao tổn vài triệu, có thể làm cho anh ta có chút tính khí tốt đối với Thẩm Hoài sao? Bây giờ nghe nói Hồ Lâm ở sau lưng muốn đánh Mai Cương. Còn bắt lấy cái cán lớn vi phạm quy định trưng đất, Lưu Kiến Quốc là nóng lòng muốn vén tay áo lên nhảy qua xem kịch vui, nhìn Hồ Lâm sai người chà đạp Thẩm Hoài máu thịt lẫn lộn mới hay buổi sáng anh ta cùng với Tạ Thành Giang đến nhà ga đón Trịnh Tuyển Phong trở về từ Hoài Tây, nghe được Thẩm Hoài cũng cùng chuyến tàu, anh ta liền cố ý đứng ở cửa chưa vội đi. Buổi sáng nhìn Thẩm Hoài nghiêm mặt rời khỏi nhà ga, Lưu Kiến Quốc không kìm nổi đắc ý khắp nơi tuyên dương, lại đoán được Thẩm Hoài sẽ tới chỗ Tống Văn Tuệ xin giúp đỡ, cố ý giật dây Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ chạy tới giúp vui. Không ngờ Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ lại mang về tin tức như vậy. Thành Di và Thẩm Hoài quan hệ thân mật nghĩa là như thế nào? Nghĩa là Thành Văn Quang ở thời khắc then chốt có khả năng đứng ra giúp Mai Cương. Nghĩa là trò hay mà anh ta trong lòng tràn đầy mong chờ rất có thể không trình diễn đã chào kéo màn rồi. Nghĩa là đứa con rơi của Tống gia sẽ còn tiếp tục ở trước mặt bọn họ nhảy nhót không ngừng. Trong mắt Lưu Kiến Quốc, Thành Di cũng thành một kẻ ngu xuẩn ngu không ai bằng, trước kia ngạn không muốn. Vạn không muốn, không ngờ đi cùng thằng tạp chủng Thẩm Hoài này, miệng cũng không có mắng lời khó nghe. Trong lòng thì mắng thành đồ gái điếm rồi. Nghe Lưu Kiến Quốc đối với Thành Di cũng không có lời hay gì, Tạ Chỉ ngồi một bên không lên tiếng, biết trước kia cũng có người tác hợp Lưu Kiến Quốc và Thành Di chẳng qua là năm đó Thành Di căn bản chướng mắt với người trong giới công tử, cuối cùng lựa chọn ra nước ngoài học, trốn ở nước ngoài vài năm cũng khó khăn lắm mới trở về một chuyến. Hiện giờ lại chủ động cùng Thẩm Hoài phát triển nảy sinh quan hệ thân mật, có lẽ cái này làm cho Lưu Kiến Quốc trong lòng khó chịu. Việc này vẫn phải nói với cha cậu một tiếng. Tạ Thành Giang khẽ thở dài một cái. Nói với Tống Hồng Kỳ. Tống Hồng Kỳ gật đầu, tình hình phát triển có chút thoát ly khỏi phạm vi bọn họ có thể khống chế, Thẩm Hoài và Thành Di quan hệ thân mật, bất kể là Thành Di chủ động, vẫn là nói sau lưng có ý chí của Thành Văn Quang ở bên trong, chỉ cần Thẩm Hoài và Thành Di có khả năng đính hôn thậm chí kết hôn, tình hình diễn biến đều sẽ trở nên phức tạp khác thường. Cho dù chỉ là cá nhân Thành Di có thiện cảm với Thẩm Hoài, quan hệ do đó mà thân mật, cũng có thể bảo Thành Văn Quang đứng ra công khai ủng hộ Mai Cương nếu cao tầng Tống Hệ đang còn tiếp tục duy trì im lặng với cả sự việc. Dễ dàng tha thứ người khác đánh Mai Cương, răng đe Thẩm Hoài, ít nhất trước tiên phải làm rõ thái độ của Thành Văn Quang, vẫn không thể đương nhiên cho là ông ta sẽ cùng theo duy trì im lặng. Tống Hồng Kỳ cầm lấy di động, đến trên ban công, gọi điện thoại nhà ở Yến Kinh. Nhìn thấy Tống Hồng Kỳ cúp điện thoại trở về, Tạ Chỉ hỏi, ba của cậu nói như thế nào? Cha tôi muốn chúng ta chú ý chặt chẽ hướng đi của Thẩm Hoài. Tống Hồng Kỳ nói, nếu Thẩm Hoài sắp tới có ý đi Yến Kinh, nhất định phải trước tiên nói cho ông ấy biết tin tức, vậy làm sao có thể biết? Lưu Kiến Quốc buồn bực lên tiếng hỏi. Tạ Thành Giang cũng cảm thấy đau đầu, Thẩm Hoài nếu ngồi máy bay đi Yến Kinh, bọn họ còn có thể thông qua cục hàng không dân dụng tra được tin tức đặt vé của Thẩm Hoài, tuy nhiên Thẩm Hoài mấy năm gần đây càng quen ngồi xe lửa, bọn họ sao mà nắm giữ hành tung của hắn. Hiện tại Thẩm Hoài ngay tại Từ Thành, bọn họ ở bên cạnh Thẩm Hoài cũng không có tai mắt có thể mật báo tin tức đúng lúc. Tạ Chỉ nói, Thẩm Hoài nếu về Yến Kinh gặp mặt Thành Văn Quang, Thành Di không thể không đi theo. Tống Hồng Kỳ gật gật đầu, theo tính của Thẩm Hoài kia, bọn họ qua cũng sẽ không có sắc mặt tốt gì, cho Tạ Chỉ hai ngày này tìm Thành Di hai lần. Bảo đảm Thành Di rời khỏi Từ Thành có thể biết trước, ngược lại không có vấn đề quá lớn. Chương 685, đánh khi hôm nay đêm đến, Thẩm Hoài mới nhận được điện thoại của Lý Cốc, hẹn nhau đến nhà ông ta ăn cơm tối. Lý Cốc ở trong điện thoại không nói rõ, nhưng Thẩm Hoài cũng biết địa điểm gặp mặt Điền Gia Canh chính là ở trong nhà họ Cốc. Tổ tuần tra tỉnh ủy tiến hành trọng điểm tuần tra kiểm tra Hà Phổ, Mai Khê, Điền Gia Canh sẽ không tự hủy đi đài của chính ông ta, cũng sẽ không hủy đi đài của tổ tuần tra tỉnh ủy, cho nên Điền Gia Canh hẹn hắn lần này gặp mặt sẽ không cho công khai, hiển nhiên chỉ có thể là tránh tầm mắt của mọi người. Nhà Lý Cốc ở cầu Nam Quan, sau khi ông ta đến Từ Thành. Vợ Trần Minh Quyên cũng đi theo điều động nhập vào phòng nhân sự thành phố Từ Thành công tác, đứa con mới học trung học cơ sở, ở lại tại Yến Kinh, học ở ký túc trường học, bình thường cũng do cha mẹ vợ ông ta phối hợp chăm sóc, không cần vợ chồng Lý Cốc lo lắng. Cũng là do không có đứa con dính líu bên người, trong nhà Lý Cốc cũng vốn không mời bảo mẫu chăm lo sinh hoạt. Thẩm Hoài gõ cửa vào nhà, nhìn thấy Lý Cốc eo buộc tạp dề, cầm trong tay nồi và muốn đi tới giúp hắn mở cửa, cười nói, ôi, bí thư Lý tự mình xuống bếp, bữa cơm này thực sự ăn có giá trị. Tuy nhiên không nếm được tay nghề của chị dâu. Cũng có chút tiếc nuối. Lý Cốc giới thiệu vợ con Trần Minh Quyên với Thẩm Hoài, cười nói, tay nghề của chị dâu cậu cũng có thể lừa gạt tôi, bình thường ăn cái gì tôi cũng không chú ý, tuy nhiên trong nhà có khách nào đến, dù sao tôi cũng phải tự mình cầm dao. Không thể xem nhẹ khách khứa, em cũng không có đến mức không tệ nổi như anh nói. Trần Minh Quyên không đến 40 tuổi, thân thể khá đầy đặn, người đàn bà khuôn mặt mỹ lệ, nhìn trong tay Thẩm Hoài còn đang cầm một thùng giấy con không thu hút lắm, nói, đến nhà còn mang cái gì vậy? Bí thư Lý cũng tự mình xuống bếp rồi, em cũng không thể ngay cả rượu cũng không mang tới. Cứ tay không đi tới đây. Thẩm Hoài cười nói, huyện chúng ta có một nhà máy rượu Kim Hồ, tên tuổi không lớn, trong xưởng đối với kinh tế thị trường cũng không thích ứng lắm, thị trường rượu trắng hai năm qua thịnh vượng như vậy, nhà máy cũng là kinh tế đình trệ, nhưng lịch sử lâu dài, trình độ ủ rượu cũng không kém, cái thùng này là Kim Hồ 30 năm lên men. Đợi lát nữa ở trên bàn rượu uống rượu Hà Phổ, báo cáo công tác Hà Phổ, mới càng có cảm giác. Lý Cốc xuất thân nghèo khổ, cha mẹ chỉ là giáo viên trung học, nhưng cha của Trần Minh Quyên trước khi lui tuyến hai, từng giữ chức phó trưởng ban tài chính lúc này còn kiêm chức vụ ủy viên Hội đồng Nhân dân Tài chính và Kinh tế ủy. Là lão thành của kế kinh hệ, mưa dầm thấm đất, con mắt của Trần Minh Quyên hiển nhiên không tầm thường. Hiện tại các loại rượu phong phú, rượu trắng mọi người chỉ nhận Mao Đài, rượu Ngũ Lương, nhưng trên thị trường cái gọi là Mao Đài ủ 30 năm, đều là rượu pha chế ra. Cho dù có đặt cung tồn số lượng niên kỷ phân rượu cũng không thỏa mãn được nhu cầu lớn như vậy. Ngược lại là một vài nhà máy rượu ở địa phương lịch sử đã lâu, tiếng tăm chẳng phải lớn, thật đúng là đang giấu một chút rượu ủ thượng phẩm. Mọi người cũng sớm đã không gò bó giới hạn nhãn hiệu, Lý Cốc nhận thùng rượu bình thường trong tay Thẩm Hoài. Đặt ở góc tường, nói, được, hai bình Mao Đại kia của tôi chuẩn bị vô ích rồi. Trần Minh Quyên cúi đầu, cởi tạp dề trên người Lý Cốc xuống, đeo lên trên người mình, nói, Thẩm Hoài vẫn là lần đầu tiên tới nhà mình, anh tiếp chuyện Thẩm Hoài, em bảo đảm hôm nay phát huy vượt qua trình độ, không cho bí thư điện có cơ hội phê bình em. Thẩm Hoài và Lý Cốc ngồi xuống trò chuyện chẳng được bao lâu, trước lầu có xe chạy tới, cách cửa sổ thủy tinh thấy Điền Gia Canh xuống xe. Thẩm Hoài và Lý Cốc đang định đi ra cửa tiếp đón, thì thấy Điền Gia Canh phất tay ra hiệu lái xe chạy xe. Đi, trong lòng biết Điền Gia Canh cũng không muốn lái xe bên cạnh mình biết cuộc gặp mặt lần này. Cũng liền kiên nhẫn ngồi xuống chờ. Cơ hội tiếp xúc của Thẩm Hoài cùng Điền Gia Canh cũng không nhiều, dù sao hắn chỉ là cán bộ cấp huyện, giữa Điền Gia Canh cách đám người Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, Ngô Thành Chấn không cần nói hắn, nếu Điền Gia Canh không nói gì lại vượt mặt Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hà, tìm Hùng Văn Bân để biết rõ tình hình phát triển của Đông Hoa, đều là phá hỏng phép tắc. Hiện giờ trên địa phương còn có thể tùy ý một ít, nhưng càng lên cao, cấp bậc là càng cao càng nghiêm khắc, lại thêm tổ tuần tra tỉnh ủy đang kiểm tra công việc ở Hà Phổ, cuộc gặp mặt hôm nay thì càng không thể để lộ ra ngoài. Bằng không Điền Gia Canh sẽ phải chịu phê bình rất lớn. Lý Cốc cũng không chuẩn bị nhiều đồ ăn, hai món rau xào, ếch nướng, cá chép nướng, súp cà chua xương sườn cách thủy, lại bưng một mâm lớn giấm đậu phộng lên, nói, bí thư Điền trước kia uống rượu là nhấm với đậu phộng rang lên, đến sau khi tới Hoài Hải, mới nhận ra đậu phộng tưới giấm chua càng đúng khẩu vị của ông. Trần Minh Quyên ăn qua loa một chút, thì về phòng xem tivi. Tình hình chuẩn bị của lọc dầu Tân Phổ, Thẩm Hoài ở Phượng Thành nói qua một ít với Lý Cốc, nhưng cũng có giữ lại. Gặp mặt với Thôi Hướng Đông, sau khi lại biết Thành Văn Quang hy vọng có thể gặp mặt ở Yến Kinh. Thẩm Hoài càng lo lắng thêm một chút, lúc này ngay trước mặt Điền Gia Canh, lại đem chúng tin, Hồng Cơ lấy hình thức huy động vốn quỹ công nghiệp làm báo cáo tỉ mỉ chi tiết, đem việc căn cứ dừng chân của hạm đội Hoài Hải, thẳng thắn cho biết. Nếu như muốn hạm đội Hoài Hải đem căn cứ dừng chân mới đặt ở Hà Phổ, do tỉnh ủy ra mặt liên lạc với quân đội, còn lại là một giai thoại quân dân chung xây dựng, huyện Hà Phổ cấp bậc dù sao vẫn là quá thấp, đứng ra đẩy mạnh có chút chẳng ra gì cả, sẽ làm cho Thôi Vĩnh Bình và cấp cao khác của hạm đội Hoài Hải xuất hiện thêm rất nhiều e dè không cần thiết. Nghe Thẩm Hoài báo cáo đến đây, Lý Cốc cũng là thầm than, quả thật, nếu đầu tư quốc gia tỉnh tham dự dự án lọc dầu Tân Phổ cùng với hạm đội Hoài Hải đem căn cứ dừng chân mới đặt ở Hà Phổ, cái gọi là nguy cơ vi phạm quy định trưng đất, cũng liền giải quyết dễ dàng, không tồn tại nữa. Tình trạng vượt qua số lượng trưng đất của huyện Hà Phổ lúc này, chẳng những sẽ không bị coi là vi phạm quy định, thậm chí cũng có thể coi là điển hình cải cách, ném đá vượt sông. Điền Gia Canh trước mặt chú trọng nghe Thẩm Hoài báo cáo, sau khi đợi Thẩm Hoài nói về việc căn cứ mới của hạm đội Hoài Hải. Trầm ngâm một lát, nói với Thẩm Hoài, cậu và Mai Cương, mấy năm này đối với xúc tiến kinh tế và xây dựng phát triển của địa phương, là rõ như ban ngày. Tôi lần này họp tại Yến Kinh, gặp được Thủ tướng Vương Nguyên, cũng đề cập hình thức phát triển của Mai Khê, Thủ tướng Vương Nguyên cũng khá là cảm thấy hứng thú, còn muốn tôi sửa sang lại tài liệu tỉ mỉ một chút cho ông ấy xem. Bất kể là kinh đầu tham dự Tân Phổ dự án xây dựng lọc dầu Tân Phổ, thúc đẩy công nghiệp lọc dầu toàn tỉnh phát triển, hay là cùng hạm đội Hoài Hải xây dựng căn cứ dừng chân, bao gồm cậu trước đây đề xuất than Hoài Đông Tiến, đều có tính khai thác, có ý tưởng mang tính xây dựng. Tuy rằng việc Hà Phổ vượt qua số lượng trưng đất tồn tại một vài vấn đề, nhưng chủ thể trưng đất là đại biểu tập đoàn Tân Phổ cấp vốn, không làm thay đổi tính chất của toàn bộ sự việc, ở tỉnh vẫn là thiên về bảo vệ, ủng hộ Hà Phổ đương nhiên, bảo vệ và ủng hộ, cũng là điều kiện giới hạn. Thẩm Hoài ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe. Tôi có khả năng cuối năm thì phải rời khỏi Hoài Hải, ai tới quản nơi này, còn chưa quyết định. Điền Gia Canh tiếp tục nói, tôi đến Hoài Hải chưa đến 3 năm, làm một ít công việc. Nhưng có quá nhiều công tác chưa làm đến nơi, hiện tại cũng không bắt buộc nhất định phải làm tới trình độ nào. Công việc dù sao cũng làm không xong, chỉ cần không để người sau này nói tôi để lại cục diện rối rắm là được rồi. Thẩm Hoài suy nghĩ ý ẩn trong lời nói của Điền Gia Canh, nói, khi bí thư Điền ngài lãnh đạo tỉnh Hoài Hải, các phương diện công tác đều đạt được tiến bộ nhảy vọt, càng quan trọng hơn chính là kéo kinh tế toàn tỉnh phát triển, người không có tim mới sẽ nói cái ngài bỏ lại chính là một cục diện rối rắm. Cũng không chắc. Điền Gia Canh thản nhiên cười nói, phát triển kinh tế cũng tốt. Xây dựng dân sinh cũng tốt, mỗi người có ý nghĩ của riêng họ, có thể cố tìm cái chung chính là ranh giới rộng trước khi tôi rời Hoài Hải, đối với công tác toàn tỉnh làm tiếp một ít điều chỉnh rất nhỏ. Cậu ở Đông Hoa mấy năm này, thành tích công tác rất lớn, cho nên một ít điều chỉnh có liên quan đối với con đường công tác Đông Hoa, tôi vẫn muốn hỏi ý kiến của cậu một chút. Bí thư Điền, đây là ngài đang coi trọng tôi. Thẩm Hoài lưng toát chút mồ hôi lạnh. Trong lòng Thẩm Hoài hiểu rõ, Điền Gia Canh càng lưu tâm giữ gìn phát triển kinh tế Hoài Hải và tình hình chung xây dựng địa phương. Điền Gia Canh có cái nhìn tổng thể, người chú trọng ích lợi toàn thể, nhưng muốn đem cái nhìn tổng thể của Điền Gia Canh nhìn kỹ cùng việc ông ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ Mai Cương Hệ, vậy càng thêm ngu xuẩn rồi. Nói cho cùng, Mai Cương tồn tại và lớn mạnh, có thể tốt hơn xúc tiến phát triển chỉnh thể kinh tế tỉnh Hoài Hải, Điền Gia Canh mới có thể bảo vệ Mai Cương, nói cách khác, Điền Gia Canh chính là người đầu tiên phải đánh Mai Cương. Thẩm Hoài nhớ tới hôm trước Lý Cốc nói rõ ngọn ngành với hắn, lại nghĩ tới lời của Điền Gia Canh mới vừa nói không đem cục diện rối rắm giao cho người kế nhiệm. Thẩm Hoài lúc này mới hiểu được, ngoại trừ tổ tuần tra trọng điểm kiểm tra đối với Hà Phổ, Mai Khê, phía trên hội nghị công tác toàn tỉnh phê bình Hà Phổ ra, Điền Gia Canh còn sẽ có tiến thêm một bước công khai động tác, đánh, Mai Cương nói cách khác, một Mai Cương quá mạnh mẽ, cứng rắn, ở trong mắt người kế nhiệm của Điền Gia Canh, thế nào cũng sẽ bị cho là cục diện rối rắm, chướng mắt rồi. Ở việc thu xếp giao lưu cán bộ cấp cục toàn tỉnh tiếp theo, tôi sẽ đề nghị để Hùng Văn Bân của Đông Hoa trao đổi đến Nghi Thành làm phó chủ tịch thường trực thành phố. Điền Gia Canh nói, xét thấy năm nay Hội đồng Nhân dân tuyển cử địa phương xuất hiện nhiều vấn đề. Toàn tỉnh tiếp theo cũng muốn tăng cường công tác lãnh đạo của đảng ủy đối với Hội đồng Nhân dân địa phương, Ngô Hải Phong của Đông Hoa có thể đến Mặt trận Tổ quốc tỉnh hoặc Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận chức. Điền Gia Canh đối với bộ máy Đông Hoa cho thay đổi nhân sự như vậy, đây cũng không phải là đánh, đơn giản đối với Mai Cương Hệ ở thành phố, chủ yếu là dựa vào Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân, Dương Ngọc Quyền địa vị ngang nhau với Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn. Tuy rằng hiện tại Trần Binh được chọn làm phó chủ tịch thành phố, nhưng là phó chủ tịch thành phố bình thường. Quyền phát biểu vẫn chưa lớn. Điền Gia Canh lập tức điều Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân đi, chỉ còn lại một người sang năm tuổi cũng sắp đến hạn, lui tuyến hai đến nắm Mặt trận Tổ quốc thành phố là Dương Ngọc Quyền, có thể nói tổ chức quyền lực cơ sở của Mai Cương Hệ ở thành phố cùng cấp bậc và trực tiếp đối kháng với Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn và cán bộ Triệu Hệ chống lại cũng trực tiếp tan rã rồi. Thẩm Hoài trong lòng có chút cay đắng, lại biết điều kiện của Điền Gia Canh đề ra hắn nhất định phải chấp nhận tuy Điền Gia Canh cũng không nói rõ ai chính là người kế nhiệm của ông ta. Nhưng tuyệt đối không phải là Tống Hệ hoặc là cán bộ có liên quan đến Tống Hệ đến chủ trì công tác tỉnh Hoài Hải, vậy không phù hợp với nguyên tắc cùng giữ cân bằng quyền lực cao cấp. Lần này mối nguy vi phạm quy định trưng đất còn dễ dàng giải quyết, tương lai Mai Cương nếu không muốn lại làm bia ngắm, lúc này nhất định phải chủ động dỡ bia ngắm xuống lực lượng chính trị Mai Cương gom góp còn chưa đủ để mà chống lại sự xâu xé của thế lực chính trị khác, nếu muốn phát triển vững chắc hơn nữa, nhất định phải có chỗ bỏ đi đương nhiên. Làm như vậy cũng thuận tiện cho Điền Gia Canh giải thích đối với các phương diện ông ta để kinh đầu tham dự dự án xây dựng lọc dầu Tân Phổ. Đồng thời bảo vệ dự án lọc dầu Tân Phổ không bị mất, đồng thời bảo vệ sự phát triển nhanh chóng của địa phương không để bị thiệt hại, cũng thành công lột bỏ đỉnh núi Mai Cương Hệ này, đối với các phương diện đều giải thích được. Lý Cốc nhìn Thẩm Hoài, không biết hắn sẽ lựa chọn gì, dù sao không phải ai cũng bằng lòng đem ưu thế quyền lực gom góp vất vả đánh bay mất ngấm ngầm chịu đựng có đôi khi cũng là một thử thách nghiêm khắc. Sắp xếp nhân sự trong tỉnh, tôi đương nhiên không tiện xen vào. Thẩm Hoài khổ sở nói, chỉ có điều thật sự sắp xếp như vậy, đối với cá nhân phó chủ tịch thành phố Hùng. Có chút bất công. Ông ấy đối với việc phát triển kinh tế của địa phương có cống hiến, hơn nữa còn có thể tiếp tục làm ra cống hiến. Điền Gia Canh nói, hạ tuần tháng 9 ủy ban tỉnh ủy có điều chỉnh, ở danh sách ủy viên dự khuyết, tôi sẽ cấp cho Hùng Văn Bân một phiếu đương nhiên, muốn dùng Hùng Văn Bân hay không, dùng Hùng Văn Bân như thế nào, chính là vấn đề của người sau này, tôi không tiện lại sắp xếp gì thêm Ngô Hải Phong ngược lại thì khỏi nói, ông ta đều đến tỉnh, trước khi hoàn toàn về hưu còn có thể nhận chút đãi ngộ của cấp phó tỉnh, coi như là một loại an ủi nếu chỉ điều chuyển Hùng Văn Bân đến Nghi Thành nơi. Xa lạ. Một thân một mình đi gánh vác trách nhiệm phó chủ tịch thường trực thành phố, đối với Hùng Văn Bân mà nói chắc chắn lại là một lần đả kích ác liệt. Hùng Văn Bân đã 54 tuổi, gây sức ép thêm 2-3 năm, sinh mạng chính trị cũng sẽ chấm dứt, chắc chắn sẽ làm cho cuộc đời của ông ta lưu lại tiếc nuối rất lớn khó có thể bù lại. Tuy nhiên Điền Gia Canh nếu ngờ bằng lòng đề cử Hùng Văn Bân giữ chức ủy viên tỉnh ủy dự khuyết, tình hình lại sẽ khác. Khác với ủy ban trung ương, số người ủy viên tỉnh ủy thêm ủy viên dự khuyết rất thưa thớt, toàn tỉnh tổng cộng cũng không đến 90 người. Nếu Hùng Văn Bân lấy thân phận của ủy viên tỉnh ủy dự khuyết, thuyên chuyển công tác Nghi Thành, chính là rõ ràng nắm lấy địa vị thứ ba hoặc thứ tư. Thẩm Hoài gật đầu, nói, tổ chức có quyết định gì, cá nhân tôi đều tuân theo. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 686, khổ não nhìn thấy Thẩm Hoài rời đi, cảm thấy có chút mất hứng, Lý Cốc ở phía trước cửa sổ xoay người lại nói với Điền Gia Canh rằng, tôi thấy trong lòng Thẩm Hoài ít nhiều cũng có chút không cam tâm. Điền Gia Canh bình tĩnh nói, mấy năm gần đây, Thẩm Hoài gồng mình làm việc, ít nhiều khiến người khác hiểu lầm rằng hắn độc đoán ngang ngược, mà không nhìn ra hắn đang dựa thế người khác, hoặc chỉ thấy được hắn mượn thế mà tiến lên, chứ không nhìn ra sự nhượng bộ của hắn. Hắn là người sáng suốt, hành sự có tham vọng, nhận thức rất tỉnh táo về hiện thực. Tôi nghĩ, cho dù trong lòng hắn có chút ngăn trở, cũng tự biết lựa chọn nào là tốt cho mình, tốt cho Mai Cương. Lý Cốc cười chua xót, nói tới hiện thực cũng thật tàn khốc, hiện giờ tôi cân nhắc cả ngày cũng đành nhượng bộ, thỏa hiệp. Không chỉ suy nghĩ xem làm thế nào để nhượng bộ mà còn phải nghĩ xem người khác liệu có chịu thỏa hiệp hay không. Nói đến đây, tôi thực ngưỡng mộ Thẩm Hoài, hắn ở cơ sở cứ giống như một con sói chẳng kiêng sợ một ai, làm việc được mấy năm, khiến người khác lĩnh giáo được sự sắc sảo của hắn, còn tôi lại chỉ có thể khéo lựa mà đùn đẩy, thoái thác. Điền Gia Canh khẽ cười, nói, anh bây giờ chưa gặp phải chuyện. Rồi sẽ có lúc anh không thể không tỏ ra sắc sảo. Cái kiểu mạnh mẽ như Thẩm Hoài lại dễ đắc tội với người ta, nhưng có đôi lúc muốn thành sự, lại không thể không học cái tính này của hắn. Tuy rằng sẽ đắc tội với người, nhưng chỉ cần có thể thành sự, tóm lại có thể có được sự ủng hộ của càng nhiều người. Đôi khi, tìm kiếm và liên hợp nguồn sức mạnh ủng hộ ấy cũng là một kỹ xảo. Nghe Điền Gia Canh nói, Lý Cốc trong lòng cũng đã ngộ ra đôi chút. Anh ta hiện giờ có thể dựa thế của Điền Gia Canh, cho nên mới dễ dàng xúc tiến nhiều việc. Ngộ nhỡ Điền Gia Canh rời Hoài Hải, điều kiện thuận lợi này không còn nữa. Nhưng vào lúc công việc của anh ta có thể ảnh hưởng lớn đến lợi ích của một nhóm người, những khó khăn gặp phải sẽ lớn hơn bây giờ rất nhiều, nếu chỉ dựa vào sự khéo léo đùn đẩy thì khó mà thành sự được. Kể cũng thấy lạ, Tống gia bám lấy tập đoàn Hoài Năng, cuốn chặt lấy Mai Cương, lão gia nhà họ Tống cũng không thể hoàn toàn không hay biết gì, nhưng từ đầu đến cuối thái độ của ông ta đều rất mơ hồ. Bí thư Điền, anh nói xem, Tống lão gia có phải cũng có cùng một mối tâm tư như anh không? Lý Cốc hỏi. Tống Hoa là lão hồ ly, trong lòng sẽ không hồ đồ. Điền Gia Canh nói, có đôi khi con lớn chẳng phải do cha mẹ. Thẩm Hoài đối với chuyện lọc dầu ở Từ Thành là trực tiếp phụ trách, hơn nữa Tống Kiều Sinh cũng không ưa đứa cháu trai này, ông ta chắc chắn sẽ không đứng ra bao che. Có điều, đảng ta trải qua bao nhiêu năm đấu tranh gian khổ cuối cùng mới giành được thắng lợi. Nhận thức của lớp người đi trước đối với khổ luyện, khó khăn, nhất định là sâu sắc hơn chúng ta. Nếu Tống Hoa thực sự hy vọng Thẩm Hoài có thể thành tài, lúc này đây ông ta càng không thể chủ động gia tăng thế lực của Thẩm Hoài, chính là con rồng ẩn tại vực sâu. Lý Cốc gật gật đầu, biết rằng mặc dù Điền Gia Canh đang nói Thẩm Hoài, cũng chưa hẳn không gửi gắm chút kỳ vọng vào công việc của mình sau này. Cần kẻ biết đoàn kết và có thể đoàn kết mọi người lại, tuy rằng xích mích với nhiều người, nhưng thế giới này suy cho cùng sẽ về tay những kẻ có thể làm nên chuyện. Điền Gia Canh đứng dậy nói, cũng không còn sớm, tôi cũng không ở lại đây nói chuyện phím nữa đâu. Để tôi tiễn bí thư Điền về. Lý Cốc nói. Không cần, có vài bước thôi mà. Điền Gia Canh cười nói, tôi cũng không đến nổi ngay cả mấy bước chân cũng không đi nổi. Lý Cốc đứng ở ven đường nhìn theo bóng Điền Gia Canh càng lúc càng xa dưới ánh đèn đường. Cũng thầm nghĩ tới mấy lời cuối mà Điền Gia Canh nói với mình. Điền Gia Canh tuy không nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, so với các vị cán bộ chức cao ba hoa khoác lác ở tỉnh, những người có thể được việc như Thẩm Hoài mới thực sự là người đáng để liên kết. Nhìn Điền Gia Canh rẽ vào góc phố, Lý Cốc mới đẩy cửa bước vào nhà. Trần Minh Quyên đứng trong phòng khách hỏi anh ta, Các anh nói chuyện thật là kỳ quái, đối với Mai Cương cũng không có ý xấu, nhưng như vậy rõ ràng sẽ là chèn ép người ta, cũng không sợ người khác hiểu nhầm ý tốt của các anh. Lý Cốc lúc này mới biết vợ mình ở trong phòng đã nghe được phía ngoài nói chuyện. Cười nói rằng, nếu như đến nỗi khổ tâm của Bí Thư Điền mà Thẩm Hoài còn không hiểu được thì anh ta đã chẳng làm nên chuyện gì, Mai Cương thực sự khiến người ta e dè vậy sao? Trần Minh Quyên hỏi, sao em không cảm thấy thế nhỉ? Lý Cốc đón lấy chén trà vợ rót cho mình, ngồi xuống ghế salon, nói, bây giờ em không cảm thấy cũng là chuyện bình thường. Bởi vì những số liệu vô tri kia không kịp làm ta cảm nhận trực quan một cách sâu sắc, mà không phải ai cũng có cơ hội chạy đến Đông Hoa để xem xét. Em không hiểu Trần Minh Quyên nói với em thế này đi. Lý Cốc nói, trước khi Mai Cương nổi lên. Sản lượng sắt thép của toàn tỉnh vào khoảng trên dưới 4 triệu tấn, vẫn không thể xem như khuyến khích ngành công nghiệp sản xuất, quy mô ngành sắt thép của Đông Hoa chiếm chưa đến 20%. Đến cuối năm nay, sản lượng sắt thép toàn tỉnh sẽ vượt 12 triệu tấn, sẽ chính thức trở thành ngành công nghiệp trụ cột đầu tiên hình thành được quy mô ưu thế trong toàn tỉnh. Mà trong đó sắt thép Đông Hoa sẽ chiếm hơn 7 triệu tấn, sản lượng sắt thép mà Mai Cương trực tiếp khống chế sẽ vượt qua 5 triệu tấn. Nhà máy thép Tân Phổ nếu đưa vào hoạt động thành công, các doanh nghiệp sắt thép cấp cơ sở thậm chí cấp bộ ngành trong nước cũng sẽ xếp sau Mai Cương cả về quy mô lẫn lợi nhuận. Mà Mai Cương cũng sẽ nằm trong số 6 doanh nghiệp dẫn đầu ngành sắt thép trong nước. Lãnh đạo tỉnh Phạm Văn Trí có đóng góp chút thành tích, có một khoảng thời gian thế lực cũng mạnh. Triệu Thu Hoa thậm chí cũng công khai chống đỡ cho anh ta, nói anh ta đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, phân công quản lý những doanh nghiệp nhà nước của tỉnh là điều hợp lý. Em xem, Triệu Thu Hoa bây giờ còn đề ra cái này nữa không? Nói như vậy, anh có thể phụ trách công tác ở công ủy của các doanh nghiệp nhà nước trong tỉnh, còn phải nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Hoài để tránh khỏi mũi tấn công của Phạm Văn Trí sao? Trần Minh Quyên hỏi. Quả thật có yếu tố khách quan này, không thể phủ nhận được. Nếu không Bí Thư Điền cũng chẳng có cách nào mà làm theo ý mình trong việc bổ nhiệm nhân sự quan trọng như vậy. Lý Cốc nói. Nói thật, chỉ dựa vào sự nổi lên của Mai Cương, Thẩm Hoài kiêm nhiệm ủy viên tỉnh ủy cũng là điều nên làm, nhưng em thử nghĩ xem, giữa một đám người trung niên 50, 60 tuổi, lại có một anh thanh niên chưa đến 30 tuổi, trông nhức mắt làm sao, đổi lại là anh cũng thấy không thoải mái. Đám người các anh đúng là bùng dạ hẹp hòi. Trần Minh Quyên cười nói. Không liên quan gì đến chuyện bụng dạ hẹp hòi. Nơi chúng ta đang sống chính là xã hội trần tục, đặc biệt trong hoàn cảnh mà mọi người đều chú trọng phân biệt đối xử, muốn thành sự thì phải chịu được những quy tắc này. Lý Cốc nói. Bây giờ Bí Thư Điền trấn áp thế lực của Mai Cương, chính vì không muốn kẻ khác có cơ hội chèn ép Mai Cương, đúng là đã khổ tâm tính toán. Phải, Từ Bái đối với Mai Cương hình như cũng không có hảo cảm gì. Trần Minh Quyên nói. Cũng là do cạnh tranh mang đến áp lực. Lý Cốc nói, cho dù vài năm nữa Mai Cương không có động thái gì lớn, thông qua sự thúc đẩy sản xuất của chi nhánh và các cấp thấp, cũng có thể đem lại nguồn đầu tư hơn 5 tỷ cho Đông Hoa. Thêm một bước đem ưu thế của ngành sắt thép toàn tỉnh tập trung lại ở Đông Hoa. Chỉ dựa vào ngành sắt thép, cũng không có khả năng làm nên chuyện gì. Trần Minh Quyên nói, mấy năm gần đây, giới học thuật trong nước đã nghiên cứu rất kỹ hình thức phát triển công nghiệp của các nước Nhật, Hàn, cũng chưa thể khẳng định Mai Cương là cố ý học theo Nhật, Hàn. Lý Cốc nói, tuy nhiên tham vọng của Thẩm Hoài hiển nhiên không chỉ dừng lại ở ngành sắt thép, năm ngoái sản lượng tàu thuyền của Từ Thành vượt 300.000 tấn tải trọng, chiếm một nửa tổng sản lượng ngành công nghiệp đóng tàu của tỉnh. Năm nay có khả năng vượt 400.000 tấn tải trọng, có điều. Đến cuối năm nay sản lượng ngành công nghiệp đóng tàu của Đông Hoa có thể sẽ vượt 400.000 tấn, chạy đua song song với Từ Thành, hơn nữa xét về quy mô tổng sản lượng, Từ Thành sẽ rất nhanh bị bỏ lại phía sau. Ngành đóng tàu của Đông Hoa có thể phát triển, có vẻ như quy mô đầu tư của Bảo Hòa càng lớn phải không? Trần Minh Quyên công tác ở phòng nhân sự thành phố Từ Thành, tin tức đương nhiên nhanh nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Công trình trọng điểm tàu Hàng Dương mà Mai Cương có liên quan, quy mô đầu tư hiện tại không bằng Bảo Hòa. Nhưng đây chỉ như là một cái xúc tu vươn ra của Mai Cương, hơn nữa thế lực phía sau cũng chưa chắc không bằng tập đoàn Bảo Hòa. Lý Cốc nói, xét trên phương diện lớn hơn chính là sự phát triển của cảng biển. Trước năm 94, quy mô xuất nhập khẩu của cảng Đông Hoa chưa vượt quá 10 triệu tấn, chỉ bằng 1/3 của cảng Từ Thành, nhưng cuối năm nay sẽ vượt mốc 40 triệu tấn, vượt mặt Từ Thành, nhanh vậy sao? Trần Minh Quyên nghe chồng nói nhiều như vậy, nhưng nghe đến nền công nghiệp của Đông Hoa trong vòng 3 đến 5 năm có thể đuổi kịp Từ Thành, vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ Lý Cốc gật đầu. Trong chuyện ở Lộc Dầu Từ Thành, anh ta đã hiểu rõ thái độ của Từ Bái đối với Mai Cương. Từ Bái 3 năm nay cai quản Từ Thành, tốc độ phát triển không chậm, nhưng để đem ra cạnh tranh với các thành phố tỉnh lỵ của các tỉnh khác thì vẫn còn kém xa, nếu không thực hiện được những dự án công nghiệp lớn, thì khó có thể phát triển vượt bậc. Lại nói một Đông Hoa với tốc độ phát triển không mấy có danh tiếng trong tỉnh cứ vững vàng chèn ép một đầu, ai cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Mà sự nổi lên của Mai Cương và sự phát triển kinh tế của Đông Hoa, tuy rằng đem lại lợi ích lớn cho các bên. Nhưng đồng thời có một số người cho rằng bọn họ giống như đang ăn một miếng bánh ngọt, ăn bao nhiêu cũng không đủ, những bậc bề trên của Tống gia đều có ý muốn chèn ép Mai Cương, Triệu Thu Hoa, Hồ Lâm bọn họ sao có thể nương tay. Anh nói xem, có phải Bí Thư Điền đã biết ai sẽ tới thay thế mình? Trần Minh Quyên hỏi. Có thể Lý Cốc nói. Tuy nhiên chuyện này cũng không chắc chắn, tóm lại không thể là Triệu Thu Hoa, Triệu Thu Hoa đang chiếm vị trí chủ tịch tỉnh, lão Từ vẫn phải làm tiếp chức vụ bí thư thành ủy thành phố Từ Thành 2 năm nữa. Nhìn thực tế mà nói, các vị đều đang tranh giành vị trí nhân vật trọng yếu số 1 của tỉnh. Địa vị của tỉnh Hoài Hải ở trong nước vẫn còn yếu, ai đến thay thế Điền Gia Canh, cho dù là người được tuyển chọn thì hiện nay tính không xác thực vẫn còn rất lớn. Điền Gia Canh không nói, Lý Cốc cũng sẽ chẳng đi hỏi, cũng không muốn thông qua bố vợ để nghe ngóng gì, cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Tuy nhiên, Lý Cốc biết Bí Thư Điền lúc này đem đám người Hùng Văn Bân, Ngô Hải Phong rời khỏi Đông Hoa, áp chế thế lực của Mai Cương, thậm chí cục đầu tư cũng tham gia dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Tân Phổ, cũng sẽ coi ngoại giới như trong tỉnh, cố ý làm ảnh hưởng sâu sắc đến Mai Cương. Như vậy cùng lúc vừa có thể đảm bảo hạng mục xây dựng lớn của Mai Cương không bị gián đoạn, vừa có thể phô trương thế lực của đám người họ Triệu, họ Hồ. Triệu Thu Hoa có người chống lưng, không thể tiếp nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy, nhưng lại có thể ngồi mãi trên cái ghế chủ tịch tỉnh, chỉ cần thế lực của họ Triệu, Hồ có thể phô trương ra, bất kể là ai đến nhận chức bí thư tỉnh ủy, việc đầu tiên nghĩ đến sẽ là làm suy yếu thế lực của Triệu Thu Hoa, chứ sẽ không lấy Mai Cương ra thị uy. Chương 687, chuyến đi trong đêm Thẩm Hoài lái xe đến trước ký túc xá Ngân hàng Nhân dân tỉnh, gọi điện thoại cho Thành Di, Tạ Chỉ cùng Tạ Đường đang ở chỗ em trong điện thoại. Thành Di nhỏ giọng nói với Thẩm Hoài. Thẩm Hoài mày nhăn lại, không rõ Tạ Chỉ mắc chứng gì, không ngờ kéo Tạ Đường vào cuộc. Cô đưa Tạ Đường qua làm cái gì, chẳng lẽ muốn vạch trần ra vụ bê bối của hắn lúc trước, khiến quan hệ của hắn cùng Thành Di chết non. Thẩm Hoài chau mày, vuốt vuốt mũi, cái óc mơ hồ hơi đau, chỉ cảm thấy đầu lớn như cái đấu, hận không thể tóm con đàn bà thối Tạ Chỉ tát cho hai bạt tai cho sảng khoái. Anh không sao chứ? Thành Di hỏi trong điện thoại. Không có việc gì, anh mới tới dưới ký túc xá, sắp đi lên. Thẩm Hoài kiên trì cùng Thành Di nói, hít sâu một hơi, đẩy cửa xe ra, hướng trong viện ký túc xá đi tới. Thẩm Hoài vuốt qua mặt, gõ gõ cửa phòng Thành Di ký túc xá. Thành Di ở là dạng phòng đơn, buồng vệ sinh phòng ngủ liền kề phòng khách nhỏ 4-5 thước vuông. Tạ Chỉ kéo Tạ Đường lại đây làm khách, Thành Di cùng các cô ở trong phòng khách nói chuyện. Tạ Chỉ cùng Tạ Đường ngồi trên sofa. Tạ Chỉ mặc váy đỏ thẫm, Thành Di mở cửa, Thẩm Hoài từ trong khe cửa đã thấy ngay bắp chân thon dài cùng với giày cao gót đen gót đỏ. Tạ Đường đại khái biết hắn sắp tới, cả người câu nệ ngồi ở góc sofa, mặc váy dài, lộ ra mắt cá chân tuyết trắng trong phòng mở máy lạnh. Thẩm Hoài liền đứng ở cửa, từ trong túi quần lấy thuốc ra hút, từ trong ngọn lửa nhìn gương mặt xinh đẹp của Tạ Chỉ, lạnh lùng mà diễm lệ, đôi mắt như sao lóe hàn quang cắn người, giống như muốn dùng cái nhìn này đào ra hết bí mật nội tâm của hắn. Tiểu Đường cũng ở đây ư? Từ Tạ Đường trả lời một tiếng cúi đầu nhìn ngón chân giày lộ ra khỏi giày sandal pha lê, Hồng Kỳ hắn ở đâu, sao không ở cùng các cô, hắn về Yến Kinh trước rồi hả? Thẩm Hoài nhìn chằm chằm ánh mắt Tạ Chỉ hỏi. Tôi ngày mai phải về Yến Kinh một chuyến. Còn tính cùng hắn cùng đi, không nghĩ tới hắn lại đi trước. Tạ Chỉ không nghĩ tới Thẩm Hoài sẽ thẳng thắn thành khẩn bẩm báo chuyện hắn ngày mai đi Yến Kinh, nhưng lại không xác thực được Thẩm Hoài có phải đang nói láo hay không. Hồ Nghi nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, nói, Hồng Kỳ vẫn chưa đi, bị anh tôi cùng Lưu Kiến Quốc bọn họ bắt đi uống rượu. Tôi cùng Tạ Đường mất hứng đi những nơi đó, nên tới đây tìm Thành Di nói chuyện. Cô kéo Tạ Đường đứng lên cùng Thành Di nói, Hồng Kỳ bọn họ chắc cũng xong rồi, tôi cùng Tiểu Đường về đây, không quấy rầy các người, Thẩm Hoài nhường đường cho Tạ Chỉ. Ra hiệu, tạm biệt không tiễn Thành Di tiễn cho Tạ Chỉ, Tạ Đường tới thang máy mới trở về, cùng Thẩm Hoài nói, buổi tối đột nhiên gọi điện thoại tới, nói muốn đi ra ngoài gặp mặt, tôi lười đi, các cô liền tới đây. Tạ Đường hình như vẫn không mấy nói chuyện với người khác, Thẩm Hoài nhếch miệng, có thể đoán được Tạ Chỉ là lại đây tìm hiểu hành tung của hắn, mà chuyện Tạ Đường, hắn cũng không biết làm thế nào nói với Thành Di. Thành Di cũng không hỏi chi tiết, hỏi Thẩm Hoài, anh cùng Điền Bí Thư gặp mặt thế nào? Kế tiếp Đông Hoa sẽ có một vài điều chỉnh nhân sự bất lợi cho Mai Cương. Điền Bí Thư nói trước với anh, miễn cho anh ở bên này trở tay không kịp, mặt khác cũng không có thay đổi gì về việc tỉnh quốc gia tham dự hạng mục luyện hóa cùng với thúc đẩy xác thực căn cứ hạm đội Hoài Hải, tỉnh ủy sẽ ở thời cơ thỏa đáng mà thúc đẩy. Thẩm Hoài nói, vì sao còn điều chỉnh nhân sự bất lợi cho Mai Cương? Thành Di nghi hoặc hỏi, phòng ngừa chu đáo mà thôi, Thẩm Hoài thản nhiên cười, nói, tất cả mọi người cục đuôi sống qua ngày, chỉ mỗi Mai Cương vẫy đuôi, cũng không thích hợp, nên cục đuôi, thì phải cục thôi. Bộ Thành Di nhẹ nhàng lên tiếng, còn nói thêm, cha em đánh giá Điền Bí Thư cũng rất cao, cha Tống Hồng Kỳ tranh giành vị trí bí thư tỉnh ủy Hoài Hải. Không tranh được với Điền Gia Canh, không phải không có duyên cớ. Thẩm Hoài cười một cái rồi nói, nói cách khác, em nói 3 năm trước đây anh là cái thá gì, làm sao đến lượt anh thân thiết với em nói đúng hay không? Em lúc đó biết phải kết thân với anh, có phải rất muốn nhấc cái ghế mà đập tanh bành những gì trước mặt không? Không khoa trương như vậy, Thành Di liếc Thẩm Hoài một cái, cắn môi cười nói, tuy nhiên cũng cỡ đó, lần này, em xin nghỉ cùng anh về Yến Kinh đi. Thẩm Hoài nói, cha muốn gặp anh, cũng không phải muốn gặp tôi, Thành Di cúi đầu nói. Nếu em không theo anh về, vở kịch này diễn không thật rồi, Thẩm Hoài nói, phối hợp anh diễn trò. Có lợi gì không? Thành Di ngẩng đầu hỏi. Chắc em không ép anh lấy thân báo đáp chứ? Thẩm Hoài cười hỏi. Vậy cũng nghĩ ra, Thành Di gắt giọng. Không phải cái này, vậy thì dễ rồi, Thẩm Hoài nghiêm mặt cười nói. Chúng ta còn phải đóng kịch dài dài, mỗi năm ít nhất 3 lần, anh phải làm theo yêu cầu của em. Thế nào, điều kiện này không hà khắc chứ? Thành Di nói, được chứ, cùng đi dạo phố, cùng nói về nhân sinh, nói về lý tưởng, cùng ăn cơm uống rượu ca hát, cùng giữ thể diện, cùng đã kích dáng vẻ bệ vệ của tình địch, cùng gặp bạn trai cũ, anh là tay giỏi về việc này. Chỉ có 3 lần thôi mà. Anh làm được, Thẩm Hoài nói, xì, đâu ai như anh, khắp nơi đều là tình địch. Thành Di gắt giọng, vịnh cửa đuổi Thẩm Hoài ra, không còn sớm, tôi phải ngủ, ngày mai còn đến đơn vị xin nghỉ phép. Từ ký túc xá đi ra, Thẩm Hoài cùng đám người Vương Vệ Thành hội hợp, treo điện thoại Hùng Văn Bân, liền trong đêm theo đường cao tốc về Đông Hoa. Có một số việc có thể nói trong điện thoại cùng cô Út với Tống Hồng Quân bọn họ, nhưng việc điều chỉnh nhân sự ở tỉnh đối với Đông Hoa tiếp đó, không chỉ có ảnh hưởng cực lớn đối với con đường làm quan cá nhân Hùng Văn Bân, đối với người nhà Hùng Văn Bân cũng có thể nói là một biến chuyển trọng đại. Dù xế chiều ngày mai bay về Yến Kinh, Thẩm Hoài cũng muốn trong đêm về Đông Hoa một chuyến, giáp mặt cùng Hùng Văn Bân nói chuyện này. Ánh đèn xe phản chiếu loang lổ trên mặt đường cao tốc. Nếu trong 2 tháng kế tiếp, Ngô Hải Phong, Hùng Văn Bân đồng thời điều khỏi Đông Hoa, bên ngoài đều sẽ cho rằng đây là tỉnh ủy lại một lần nghiêm khắc răn đe đối với Mai Cương. Thẩm Hoài nhìn ngoài cửa sổ xe, hắn không hề lo lắng mình gặp phải nhiều khốn cảnh. Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn bị sự kiện tuyển cử liên lụy, cũng sẽ thành thật một chút, mà Cao Thiên Hà sau khi lui về tuyến 2 cuối năm ngoái. Tân chủ tịch thành phố được tỉnh lựa chọn, cũng không thể theo Trần Bảo Tề, Ngô Thành Chấn bọn họ có quan hệ mật thiết gây sự bức ép Mai Cương. Không gian điều định vẫn còn khá rộng. Ngô Hải Phong trước khi chính thức về hưu, được làm cấp phó tỉnh, coi như là đãi ngộ tốt, không có gì bất mãn, chỉ có điều Hùng Văn Bân lưng gánh cái tên, bị chèn ép, điều đi Nghi Thành, tình cảnh có chút tế nhị. Điền Gia Canh điều Hùng Văn Bân đi, ngoài sáng là đánh Mai Cương hệ, nhưng Điền Gia Canh không nói rõ. Thẩm Hoài cũng có thể đoán được Điền Gia Canh điều Hùng Văn Bân đến Nghi Thành, ý đồ sâu hơn chính là muốn thúc đẩy kinh tế vùng ven phát triển. Tỉnh Hoài Hải có 13 thành phố, Hoài Tây, Từ Thành, Nghi Thành, Đông Hoa phân bố từ Tây sang Đông ven chữ Giang, Hoài Tây có tài nguyên than đá, Từ Thành là tỉnh lỵ Hoài Hải, Đông Hoa kinh tế cuộc khởi thế rất sắc bén, duy chỉ có Nghi Thành kẹp ở giữa phát triển khá chậm chạp, hình thành khu lõm của vùng kinh tế chữ Giang. Điền Gia Canh cho Hùng Văn Bân đảm nhiệm ủy viên dự khuyết tỉnh ủy, lại chỉ điều ông đến Nghi Thành làm phó chủ tịch thường trực thành phố, tự nhiên là có kỳ vọng đấy. Tuy nhiên, Điền Gia Canh chỉ còn 3-4 tháng sẽ điều khỏi Hoài Hải, nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của ông là phải sửa sang lại bộ máy. làm tốt công tác giao tiếp, không có nguyên nhân đặc biệt khác, ông cũng không thích hợp tiến hành thay đổi ứng cử viên đảng chính của thành phố cấp 3, cho dù không có suy xét tinh tế này, Hùng Văn Bân trước đây được đề bạt phó chủ tịch thường trực thành phố đã là một lần đề bạt vượt cấp. Trong thời gian ngắn cũng không có cách nào từ phó chủ tịch thường trực thành phố trực tiếp đề bạt lên vị trí một chủ tịch thành phố khác, người kế nhiệm Điền Gia Canh có thể hiểu được ý đồ phát triển cơ cấu kinh tế tỉnh Hoài Hải hay không, có lẽ người đó có thể hiểu được ý tưởng của Điền Gia Canh. Nhưng muốn làm lộ rõ thành tích bản thân, có lẽ người đó lựa chọn kế thừa quy hoạch mà Điền Gia Canh lưu lại, nhưng chưa chắc nguyện ý dùng người Điền Gia Canh lưu lại, đây đối với con đường làm quan tương lai của Hùng Văn Bân đều có ảnh hưởng trực tiếp. Hùng Văn Bân không chỉ có khả năng sẽ bị cô lập ở Nghi Thành, bị bỏ rơi, bị cho ngoài rìa ở tỉnh, cũng không phải là không có khả năng đương nhiên, hướng mặt tốt mà nói, Hùng Văn Bân sau khi đến Nghi Thành không bị cô lập, hoặc là người kế nhiệm Điền Gia Canh có mắt nhìn, có lòng đi chứng thực ý đồ chưa kịp thực thi của Điền Gia Canh. Cho Văn Bân đảm nhiệm chủ tịch thành phố Nghi Thành, thì có ích cho thế lực Mai Cương hệ thẩm thấu, phát triển vào vùng ven chữ Giang. Có lợi cho việc Mai Cương cắm rễ càng sâu vào mảnh đất này. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cũng có chút hưng phấn, có lẽ Điền Gia Canh đối với Mai Cương là có kỳ vọng như vậy, cũng không biết chừng đến vườn tướng quân. Thẩm Hoài cho Vương Vệ Thành và tài xế đi về nghỉ trước, trưa mai lại cùng hắn đi từ thành bay đến Yến Kinh, lần này nhất thời quyết định đi Yến Kinh, có chút lễ vật phải nhờ Vương Vệ Thành ngày mai mua giúp Thẩm Hoài lúc xuất phát ở từ thành. Đã gọi cho Hùng Văn Bân, lúc này đã là 2 giờ sáng, hắn qua gõ cửa. Hùng Văn Bân cũng chưa ngủ, an vị trong thư phòng chờ hắn. Thẩm Hoài rời khỏi Đông Hoa đã 4 ngày, 4 ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cũng gọi là biến chuyển lớn nhất Mai Cương gặp phải những năm gần đây. Trong thư phòng Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài đem đủ loại sự tình cùng với phản ứng các phương diện phát sinh trong 4 ngày này, từ đầu chí cuối nói cho Hùng Văn Bân biết. Sóng gió tài chính Đông Nam Á, có lan đến gần nội địa hay không, bây giờ còn rất khó nói. Nhưng chính sách thắt chặt kinh tế quá nóng cũng phải tồn tại một thời gian. Hùng Văn Bân nghe Thẩm Hoài nói chi tiết sự tình. Cảm khái nói, phải tránh cho nhiều loại mâu thuẫn tập trung bùng nổ, bị đánh vài gậy cũng là cần thiết. Hùng Văn Bân nhìn ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ, xem đồng hồ treo tường cũng sắp đến 5 giờ sáng, nói cùng Thẩm Hoài, anh giữa trưa còn phải đến từ thành đáp máy bay, đi đi về về cũng chả ngủ được mấy, anh cứ ngủ lại đây đi. Hùng Văn Bân nhà ở hiện tại là nhà 2 tầng. Dưới lầu có phòng khách chiêu đãi thân thích, bằng hữu ngủ lại. Thẩm Hoài thật sự cũng là mệt mỏi, không muốn lái xe về Hà Phổ, liền rửa mặt một chút, trực tiếp đến phòng khách nằm ngủ. Chương 688, phiền muộn khó biết. Tuy rằng không thể lén lút ngủ trong phòng của Hùng Đại Ni, ở trong nhà của Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài cũng không phải người xa lạ. Tắm qua một cái sau đó vùi đầu ngủ ở phòng khách dưới lầu. Hắn mấy ngày nay vì suy nghĩ mà mệt mỏi, ngủ một giấc rất say sưa, mãi cho đến khi một tiếng thét chói tai khiến hắn giữa cơn mơ màng bừng tỉnh. Nghe thấy tiếng thét, Thẩm Hoài ngạc nhiên tỉnh giấc, không biết đã xảy ra chuyện gì, mở mắt ra liền nhìn thấy Hùng Đại Linh đang luống cuống tay chân, không người nhặt lên chiếc khăn tắm rơi trên mặt đất, vội vàng che đi những chỗ cần che trên cơ thể. Chỉ có điều vẫn là chậm hơn nửa giây so với lúc Thẩm Hoài mở mắt. Bình thường thấy dáng người Hùng Đại Linh nhỏ nhắn hơn chị gái cô ấy, nhưng thực không thể ngờ lại mảnh khảnh xương xương như vậy, nơi nên đầy đặn mượt mà lại cũng không hề thua kém chị mình, khuôn ngực trắng như sữa, hai chân thon dài khép lại cố che đi một vùng lông thưa thớt, những giọt nước đọng trên người cô ấy vẫn chưa được lau khô hết, long lanh như những hạt châu. Hùng Đại Linh mới từ trường học trở về, ở nhà thường có thói quen ngủ nướng. Lúc sáng cũng không ai nói cho cô biết nhà có khách ngủ lại, cô lười biếng thức dậy xuống buồng vệ sinh dưới lầu tắm rửa. Cuốn khăn tắm đi tìm quần áo để thay, cô làm sao nghĩ tới trên chiếc giường bên này có người đang ngủ chứ? Hùng Đại Linh còn tưởng rằng có trộm vào nhà, bị dọa đến mức hét lên, khăn tắm cuốn trên người cũng rơi xuống đất, đợi đến khi nhìn rõ mặt Thẩm Hoài thì cũng đã khỏa thân đứng ngay ngốc ở đó được 2 giây rồi. Cô luống cuốn lấy khăn tắm che đi những nơi nhạy cảm trên cơ thể mình. Nhưng một tiếng hét đó đã đánh thức Thẩm Hoài, chỗ cần nhìn cũng đã nhìn thấy hết. Hùng Đại Linh trong lúc lóng ngóng tay chân, khăn tắm lại xoắn hết cả vào nhau, sao có thể che hết được cơ thể. Cảm thấy chiếc khăn tắm thường ngày có thể ôm trọn lấy thân mình nay bỗng nhỏ đến đáng thương. Che được phần trên thì không che được phần dưới, che được phần dưới lại chẳng che được phần trên, thấy ánh nhìn tham lam của Thẩm Hoài, cô vừa thẹn vừa vội xoay người đi chỗ khác. Cô cũng không cần vội xoay người đi như vậy. Thẩm Hoài đã chảy đến nửa chậu máu mũi. Mông của Hùng Đại Linh so với chị mình nhỏ nhắn hơn một chút, nhưng lại rất săn chắc, hai bên mông cong lên một cách ngạo nghễ, phía dưới lại hơi hơi mở ra chút khe hở, lộ ra một nửa thứ màu hồng đẹp mê người kia, vòng eo cũng đẹp đến ngất ngây, đôi chân thẳng và thon dài, khiến trái tim người ta loạn nhịp, không kìm nổi lòng dạ đen tối, em lấy cái gì đó che mắt anh lại thì tốt hơn đấy. Thẩm Hoài thấy bộ dạng lúng túng của Hùng Đại Linh, liền nhắc nhở. Được Thẩm Hoài nhắc, Hùng Đại Linh cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, ném khăn tắm lên mặt Thẩm Hoài, hung dữ nói, anh còn nhìn nữa em chọc mù mắt anh. Thẩm Hoài là bất đắc dĩ, cũng không phải hắn muốn nhìn, ngửi thấy trên chiếc khăn vẫn còn mùi thơm của sữa tắm, lại nghe tiếng nước chảy tí tách, bèn hỏi Hùng Đại Linh, bây giờ là mấy giờ rồi? Em làm sao biết được? Hùng Đại Linh ngữ điệu không được dễ nghe lắm, trong phòng khách không kéo rèm, ló đầu ra nhìn thấy ngoài sân có người đi lại. Cô đành phải ở trong phòng tìm y phục để thay. Lại sợ bị Thẩm Hoài vén khăn nhìn lén. Cho nên vừa khỏa thân tìm y phục trong tủ, vừa cảnh giác nhìn chằm chằm mọi động tĩnh của Thẩm Hoài, cảnh cáo hắn, anh mà còn nhìn trộm, cẩn thận em chọc mắt anh đó. Em nói chuyện có lý một chút được không, vừa nãy đâu phải anh cố ý nhìn. Thẩm Hoài nói. Anh từng gặp cô gái nào nói lý lẽ bao giờ chưa? Hùng Đại Linh hỏi ngược lại. Thẩm Hoài không nói gì, chờ giây lát rồi hỏi, mặc quần áo tử tế rồi chứ? Hùng Đại Linh lấy khăn tắm đi, Thẩm Hoài lại thấy ánh mặt trời, thấy Hùng Đại Linh mặc đại một chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc dài đen bóng còn ướt nhẹp, làm nổi bật lên khuôn mặt trái xoan thanh thoát xinh đẹp của cô. Chỉ có điều Hùng Đại Linh hiển nhiên còn vì chuyện vừa nãy bị người ta nhìn sạch sẽ mà tức giận, đôi mắt to tròn xinh đẹp trừng lên nhìn Thẩm Hoài, không hiểu vì sao Thẩm Hoài lại đột nhiên ngủ tại nhà cô. Lại còn làm cô chịu thiệt thòi đến như vậy. Sao anh lại ngủ ở nhà em? Hùng Đại Linh vẫn là không hiểu nổi Thẩm Hoài tại sao chẳng nói chẳng rằng ngủ tại nhà cô. Đêm qua anh đến bàn chuyện với cha em, đến tận 5 giờ mới dứt, ngại đi về nên anh ngủ lại đây. Thẩm Hoài hơi nhấc người dậy, cầm chiếc đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường lên xem giờ, cũng đã 10 giờ rồi, liền hỏi, chuyện hôm qua anh đến. Sáng nay không ai nói với em à? Sao em lại ở nhà tắm rửa vào giờ này? Hùng Đại Linh ngại ngùng nói với Thẩm Hoài rằng mình vì ngủ nướng nên mới không biết Thẩm Hoài ở đây. Mà chỗ phơi quần áo của nhà cô lại ở dưới lầu, mẹ cô ngày thường sẽ đem quần áo đã phơi khô thu lại để ở phòng này, nếu cô chịu khó một chút thì đêm qua đã lấy quần áo của mình đi rồi, cũng sẽ không phát sinh chuyện đen tối như vậy, ngẫm ra đúng là đã bị người ta chiếm tiện nghi lại không thể kể khổ. Sao em còn dữ dằn thế? Thẩm Hoài thấy Hùng Đại Linh vẫn khoanh tay đứng đó, đau đầu nói, được rồi, anh xin lỗi em còn chưa được. Đáng ta anh không nên nghe thấy tiếng hét chói tai của em để rồi mở to mắt ra nhìn. Sau đó lại dối lòng nói, anh cũng chưa nhìn thấy gì mà. Ai dữ dằn chứ? Hùng Đại Linh xấu hổ nói, vừa nãy trong tình thế cấp bách, cô không tìm thấy áo lót trong tủ cuốn áo, dưới lớp áo phông mỏng manh kia hoàn toàn không mặc thêm gì. Cô nàng chẳng che chắn gì ngực mình lại liền muốn bắt nạt Thẩm Hoài. Cô xoay người lại, tìm được áo lót trong giỏ đựng quần áo đã phơi khô, sau đó liền đẩy cửa đi ra ngoài. Thẩm Hoài vẫn ngủ chưa đủ giấc, không để ý tới Hùng Đại Linh nữa, hắn nói với Vương Vệ Thành qua giữa trưa sẽ liên lạc lại rồi đến từ thành. Thấy vẫn còn chút thời gian liền ôm lấy ra trải giường mê man ngủ tiếp. Chẳng bao lâu sau, Hùng Đại Linh lại đẩy cửa bước vào nói với hắn, chuyện ban nãy. Anh đừng có ra ngoài nói lung tung đó đã chiếm tiện nghi lại giả bộ chịu thiệt, loại chuyện như vậy Thẩm Hoài đương nhiên biết, bèn nói với giọng buồn bực, anh chẳng nhìn thấy gì, hơn nữa cũng chẳng có gì đáng nhìn, có chuyện gì đáng nói chứ. Hùng Đại Linh cắn môi nhẫn nhịn, lại không kìm được hỏi Thẩm Hoài, anh đến tìm cha em nói chuyện gì. Muộn như vậy mới đến lại có thể nói đến tận 5 giờ sáng. Thẩm Hoài nói, không có chuyện gì. Không có chuyện gì, anh còn ngủ ở nhà em. Anh cũng có phải là không có nhà để ngủ đâu. Hùng Đại Linh nghĩ tới cảnh tượng ban nãy, lại không kìm được có chút tức giận, giọng điệu lại bắt đầu nặng hơn. Ôi! Thẩm Hoài nhấc người dậy ngồi dựa vào đầu giường, nhìn bộ dạng cong môi lên của Hùng Đại Linh, dường như là giận thật rồi, liền nói với cô ấy, được rồi, đừng giận nữa, liếc mắt nhìn một cái có chuyện gì to tát đâu. Một thời gian nữa cha của em bị điều khỏi Đông Hoa, em cũng sẽ không phải nhìn thấy anh mà phiền lòng nữa. A Hùng Đại Linh làm thế nào cũng không nghĩ được rằng Thẩm Hoài nửa đêm đến tìm cha mình nói chuyện chính là chuyện này. Đối với thông tin này cô nhất thời không biết ứng phó ra sao, chỉ ngây ngốc đứng đó, rất lâu cũng chẳng có phản ứng gì, nghĩ không nên nặng lời với Thẩm Hoài như vậy, có mấy câu mắc ở cổ họng, nói không nên lời. Lúc này phía ngoài có tiếng mở cửa két két, nhìn ra cửa phòng thấy Hùng Đại Ni xách theo một túi đồ bước vào, không người xuống đổi đôi giày. Hai con sâu lười các người đã dậy rồi à? Thấy em gái mình đang đứng trong phòng Thẩm Hoài nói chuyện, Hùng Đại Ni vừa đổi giày vừa cười nói. Hùng Đại Linh không nói gì, đi ra ngoài cầm chìa khóa, sắp ra khỏi cửa mới nói với chị mình, em có việc phải ra ngoài một lát. Sao thế? Hùng Đại Ni thấy thần sắc em gái có chút kỳ lạ, chẳng nói tiếng nào đi ra khỏi cửa, liền hỏi Thẩm Hoài, anh cãi nhau với Đại Linh đấy à? Qua hai tháng, muốn cãi nhau cũng không được nữa rồi. Thẩm Hoài cười nói, hỏi Đại Ni, cô Bạch đâu rồi? Mẹ em đưa Thất Thất đi tiêm vaccine phòng bệnh rồi, em từ chỗ đơn vị xin nghỉ phép trở về, phụ trách mua thức ăn nấu cơm hầu hạ mấy vị tiểu tổ tông, em sẽ không rời Đông Hoa chứ? Thẩm Hoài đưa tay ra giữ lấy cổ tay nõn nà của Đại Ni, đoạn kéo cô vào lòng. Em cũng không biết. Hùng Đại Ni kéo rèm che phòng lại, được Thẩm Hoài ôm vào trong lòng. Nhẹ giọng nói, em vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc Thất Thất, một mình sợ làm không không xuể, cha em ở Đông Hoa công tác rất tốt, sao đột nhiên lại bị điều đến Nghi Thành chứ? Hùng Đại Ni sáng nay cũng chỉ là nghe cha cô đơn giản nói qua chuyện sẽ bị điều đến Nghi Thành công tác. Sau đó cha cô liền ra quận rồi. Cô còn chưa hiểu gì, hơn nữa trong khoảng thời gian này những chuyện nghe Phong Thanh đối với Mai Cương tương đối bất lợi, trong lòng cô cũng hoang mang, chính bởi vì trong lòng còn lăn tăn chuyện này nên mới để mẹ cô đưa Thất Thất đi tiêm vaccine, còn cô mua thức ăn về nấu cơm, muốn một mình đi hỏi Thẩm Hoài xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mai Cương sắp tới phải tránh đầu gió, cũng có ý bảo vệ, duy trì, sẽ không ảnh hưởng gì tới cha em. Cha em chuyển đến Nghi Thành, không phải người đứng thứ ba thì cũng là thứ tư, Thẩm Hoài cũng không thể nói cặn kẽ những uẩn khúc phía sau cho Hùng Đại Ni, chỉ là lựa lời đơn giản làm an lòng cô ấy mà thôi. Những năm gần đây, theo mỗi bước chìm nổi của Hùng Văn Bân trong quan trường, Hùng gia cũng ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, lòng người cũng vì thế mà không yên. Nghe Thẩm Hoài nói vậy, Hùng Đại Ni đã an tâm một chút, đứng ở bên giường, vòng tay ôm eo Thẩm Hoài, lại không kìm nổi lòng mình yêu thương vuốt ve cái cằm râu một đêm chưa cạo của Thẩm Hoài. Hùng Đại Ni mặc áo sơ mi ngắn tay, quần bò, hai người đã lâu không ở cùng nhau, Thẩm Hoài nhìn chiếc quần bò ôm chặt lấy mông cô một cách tròn trịa, nở nang, trong đầu có ý đồ, đưa tay sờ tới sờ lui ở phía trên, cảm thấy thân thể trẻ trung và tuyệt mỹ này, có thể đem đến cho hắn những cảm giác tốt đẹp. Hùng Đại Ni tâm tình cũng đã mê muội, nhìn thấy dưới lớp chăn phần dưới của Thẩm Hoài đội lên khá lớn, gan bàn chân như có luồng điện khiến cô không thể nhúc nhích, nhưng lại lo lắng em gái mình sẽ đột ngột quay về. Khẽ cự mình, nói, Đại Linh cũng không nói đi ra ngoài làm gì, cẩn thận lát nữa nó quay trở về. Chúng ta lên lầu nhé. Thẩm Hoài nói. Lên đến lầu trên, nghe thấy dưới lầu có người mở cửa bước vào, vẫn còn có chút thời gian hành động. Hùng Đại Ni cũng không nhịn được ham muốn thân mật cùng Thẩm Hoài, chỉ ngượng ngùng nói, anh lát nữa phải nhanh lên. Hai người kìm không nổi ham muốn mãnh liệt trong lòng, liền cuốn lấn nhau ngay trên cầu thang, thở dốc giữa những nụ hôn nóng bỏng. Hùng Đại Ni cũng sợ có người đột nhiên trở về sẽ phản ứng không kịp, không dám cởi áo, quần bò cũng chỉ dám để Thẩm Hoài tuột xuống đến đầu gối bị giữ chặt bởi quần bò, hai chân Hùng Đại Ni không thể dang ra được. Hùng Đại Ni nằm nửa người trên giường, bờ mông hơi nhích lên nhẹ hẳn, hai chân đặt trên vai trái của Thẩm Hoài, nơi ấy tuy rằng đã ướt đẫm, nhưng thực sự lại rất khít, khiến cho Thẩm Hoài phải tốn nhiều công sức mới tiến vào được. Hùng Đại Ni che lấy đôi môi mình, sung sướng đến mức hai mắt mê dại đầy quyến rũ, Thẩm Hoài thật sự không tiện nhúc nhích, làm được khoảng 100 lần, lại hôn lên khuôn mặt của Hùng Đại Ni, xoay người cô lại. Hùng Đại Ni chẳng còn nhận thức được gì, lúc này Thẩm Hoài có muốn gì cô cũng thuận theo, liền xoay người nằm úp để tiện cho Thẩm Hoài làm việc. Thấy bờ mông căng tròn của Hùng Đại Ni thấp thoáng lộ ra thứ màu hồng trơn tru như thoa dầu kia, trong đầu Thẩm Hoài thoáng xuất hiện hình ảnh Đại Linh, trong lúc xoay người lại đã để cho hắn nhìn thấy nơi mê người ấy. Không ngờ trong lúc này rồi lại nghĩ đến chuyện đó, Thẩm Hoài tự cảm thấy mình đê tiện, nhưng lại không thể không thừa nhận hình dáng Đại Ni và Đại Linh giống nhau, càng đem đến cho hắn sự hấp dẫn chết người, xương cốt cũng đến ba phần cứng ngắc lại. Chương 689, thái độ thay đổi xong việc, Hùng Đại Ni gần như ngất đi, gương mặt phím hồng, đôi mắt to long lanh như nước trong thật mê hoặc. Đối diện với ánh mắt của Thẩm Hoài trong chốc lát đã thấy mềm lòng, vội mặc quần vào, cài xong mấy chiếc khuy, đuổi Thẩm Hoài đi ra cửa, anh mau đi đi. Thẩm Hoài cũng không tiện ở lại dùng cơm trưa, hôn lên gương mặt của Đại Ni, hắn nói, nhớ gọi điện thoại cho anh nhé, em còn lâu mới gọi cho anh. Hùng Đại Ni dịu dàng, nũng nịu nói, đã nói là làm nhanh một chút, anh lại chỉ biết làm khổ người ta, sau này không thèm quan tâm đến tên xấu xa như anh nữa. Đợi Thẩm Hoài mặc quần áo, thấy không có chút sơ hở, dục hắn xuống lầu đi ra cửa, dựa vào sau cửa không kìm nổi lòng nghĩ về những giây phút ngọt ngào ban nãy, cũng vì mình với Thẩm Hoài dám to gan ở trong nhà vụng trộm yêu đương mà lén lè lưỡi một cái, lòng thầm nghĩ may mà Đại Linh không đột nhiên quay về, nếu không thật không biết giấu mặt mũi đi đâu. Dư âm trong lòng vẫn chưa tan biến, Hùng Đại Ni đi vào phòng bếp, ngồi xổm trên mặt đất nhặt rau mà mặt vẫn còn đỏ, thân nhiệt còn nóng. Tầm khoảng 11 giờ, Đại Linh mới từ bên ngoài trở về, vẻ mặt hầm hầm chán ghét, nhìn thấy chị mình đang làm cơm. Không thấy bóng dáng Thẩm Hoài đâu, cô hỏi chị, Thẩm Hoài đâu rồi chị? Có việc nên đi rồi, em vừa ra khỏi cửa thì anh ấy cũng có việc phải đi. Hùng Đại Ni nói dối. Trong bếp nóng đến vậy ư? Sao mặt chị lại đỏ thế này? Hùng Đại Linh hỏi. Vậy sao? Hùng Đại Ni chột dạ sờ lên mặt, nói, em bật điều hòa lên đi, có hơi nóng một chút rời khỏi vườn tướng quân. Thẩm Hoài liền gọi điện cho Ngô Hải Phong, hẹn anh ta gặp mặt ăn bữa cơm. Trong tỉnh đối với việc điều chỉnh nhân sự ở Mai Cương, Ngô Hải Phong cũng là một khâu trọng yếu. Ngô Hải Phong không có ý kiến gì với sự sắp xếp của mình sự việc tiền phó chủ tịch thành phố đột tử. Anh ta xử lý không thỏa đáng nên phải nhường lại cái ghế bí thư thành ủy cũng là lẽ thường tình trong chốn quan trường, y cũng không nên ngồi lâu trên cái ghế chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, vừa lúc sau đó một loạt sự việc xảy ra, anh ta ngồi ở vị trí quan trọng trong hội đồng nhân dân thành phố một mạch cũng được 4 năm. Hiện giờ, anh ta bị điều đến tỉnh, trước khi chính thức nghỉ hưu, vẫn có thể nhận được sự đãi ngộ của phó chủ tịch tỉnh, anh ta còn có điều gì không vừa lòng được chứ? Mai Cương hiện giờ muốn ẩn mình không động tĩnh, làm tiêu tan mối nguy của việc trưng đất quá số lượng. Bảo đảm cho nhà máy luyện thép Tân Phổ và hạng mục trọng điểm xây dựng cảng Tân Phổ được tiến hành thuận lợi, nhưng sau khi anh ta và Hùng Văn Bân bị điều đi, vị trí quyền lực bị bỏ lại của Đông Hoa, nên làm cách nào để bù vào thì vẫn còn là một vấn đề lớn. Trong cơ cấu quyền lực trước mắt, Hội đồng Nhân dân không bị kịp quyền hành của đảng ủy và chính phủ, nhưng trong những hạng mục trọng đại, quyền biểu quyết bổ nhiệm nhân sự, vẫn không thể bỏ qua địa vị của Hội đồng Nhân dân. Mấy năm gần đây, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của đảng ủy đối với công tác địa phương. Ở địa phương thường do bí thư đảng ủy hoặc phó bí thư chuyên trách kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ngô Hải Phong trở thành một trường hợp xưa nay hiếm gặp trên chốn quan trường của tỉnh Hoài Hải. Sau khi Ngô Hải Phong bị điều đi Đông Hoa, trường hợp đặc biệt này không còn nữa. Nhưng chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố bất luận do Trần Bảo Tề kiêm nhiệm hay do Phó Bí thư Thành ủy Ngô Thành Kiến kiêm nhiệm cũng đều ảnh hưởng rất ít. Hùng Văn Bân lúc trước kiêm nhiệm hai chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực thành phố và Bí thư Quận ủy trong cơ cấu quyền lực ở Đông Hoa. Lại đều là chức vụ quan trọng, hơn nữa lúc trước Hùng Văn Bân kiêm nhiệm hai chức, Hùng Văn Bân đi rồi, hai chức vụ này khả năng cao cũng không thể do cùng một người kiêm nhiệm. Sau này hai chức vụ đó do hai người khác nhau đảm nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố tự nhiên phải kiêm nhiệm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy nên hay không nên kiêm nhiệm Ủy viên Thường vụ Thành ủy, có nên mở rộng Ủy ban Thường vụ hay không, vẫn là một ẩn số, cũng đều ảnh hưởng lớn đến chốn quan trường ở Đông Hoa. Thẩm Hoài tạm thời cũng không rảnh quan tâm mấy chuyện đó, hắn cùng với Ngô Hải Phong ăn bữa cơm. Sau đó đợi Vương Vệ Thành và lái xe đến, liền yên vị trong xe đi đến Từ Thành. Thẩm Hoài đến ký túc xá đón Thành Di lên xe, thấy vẫn còn thời gian trước lúc máy bay cất cánh, liền tới khách sạn Đông Hoa trước, gặp Tống Hồng Quân sau đó sẽ cùng nhau ra sân bay, đợi đến lúc tới khách sạn Đông Hoa, Thẩm Hoài nhìn thấy Tống Hồng Kỳ cùng ở đó với Tạ Chỉ. Hôm qua Tạ Chỉ ở chỗ Thành Di, nghe nói anh cùng Hồng Quân hôm nay bay đến Yến Kinh, tôi và Tạ Chỉ vừa hay cũng phải quay về, chính là đi cùng đường với các anh. Thấy Tống Hồng Kỳ lúc nói câu này, bộ dạng không lộ chút khiếp sợ, vẻ mặt rất nhiệt tình. Hình như đúng là vì có thể cùng nhau về Yến Kinh mà vui vẻ, Thẩm Hoài thầm cảm thấy Tống Hồng Kỳ thực sự đã kế thừa lòng dạ thâm trầm của cha anh ta. Nhưng Tạ Chỉ lại ít nhiều có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng Thẩm Hoài, kéo Thành Di đến bên cạnh nói chuyện. Bởi vì sau đi tới Yến Kinh phải đi rất nhiều nơi, Thẩm Hoài mới đem Tống Hồng Quân đi cùng, mà đêm qua hắn đem lộ trình tiết lộ cho Tạ Chỉ. Đối với Tống Hồng Kỳ, việc Tạ Chỉ xuất hiện tại đây vào lúc này cũng không có gì bất ngờ. Sau khi máy bay đến Yến Kinh, nắng chiều lên cao đẹp vô cùng, thư ký của Tống Kiều Sinh cùng với tài xế đã xuống xe. Dừng xe đợi ngoài sảnh chờ của sân bay, phải đón Thẩm Hoài, Thành Di, Tống Hồng Quân cùng đến chỗ lão gia ăn cơm. Có Tống Hồng Kỳ và Tạ Chỉ ở đây, trong xe cũng không tiện nói gì. Xe đến ngõ Tây Thi thì dừng lại, Tống Hồng Kỳ, Tạ Chỉ đi vào trong trước, Tống Hồng Quân mới không nhịn nổi nói một câu, tùy cơ hành sự nhanh thật đấy. Thẩm Hoài cười khẽ, không nói gì thêm, cùng với Thành Di đi vào trong sân, mới nhìn thấy cô Tống Anh, cô Tống Kiện, cha của Tống Hồng Kỳ và Tạ Hải Thành đều ở trong sân nói chuyện, đợi họ đến. Bác hai Tống Kiều Sinh chặn lại trước lúc hắn gặp cha của Thành Di. Kéo hắn qua gặp, Thẩm Hoài không hề kinh ngạc, lúc cha Thành Di đồng ý cho hắn về Yến Kinh gặp mặt, hắn đã dự đoán trước sẽ có kết quả này. Sau khi thua Điền Gia Canh trong việc tranh giành chức bí thư tỉnh ủy, bác hai Tống Kiều Sinh cũng không có cách gì hữu hiệu để củng cố địa vị và quyền lực của bản thân, ông ta tất nhiên phải suy xét, ngộ nhỡ Thành Văn Quang đứng về phía đối nghịch với ông ta, sẽ có hậu quả như thế nào. Càng lên cao thì tất cả những mưu mô chính trị đều tập trung lại ở hai chữ nhượng bộ và thỏa hiệp. Trước đây ông ta ở Mai Khê, hống hách dọa người, bộc lộ sự sắc bén của mình. Suy cho cùng cũng chỉ là muốn dựa thế khiến cho người khác phải nhượng bộ, tạo cơ hội phát triển cho Mai Cương. Bước phát triển này của Mai Cương, việc hắn trưng đất quá số lượng ở Hà Phố đã bị người khác nắm được điểm yếu, trong lúc tìm kiếm viện binh, đã đồng ý để Điền Gia Canh điều Hùng Văn Bân và Ngô Hải Phong khỏi Đông Hoa, suy cho cùng cũng là hạ thấp mình, nhượng bộ một chút. Hắn đã nhượng bộ, đã hạ thấp mình, bất luận là Điền Gia Canh hay là Thôi Hướng Đông, hay là Thành Văn Quan cha của Thành Di, đều mới đứng ra duy trì đường sống cho Mai Cương. Cũng như vậy, trong lúc Thành Văn Quan cha của Thành Di tỏ thái độ công khai đứng ra ủng hộ Mai Cương, bác hai Tống Kiều Sinh vẫn căng thẳng như trước, một bước không chịu nhường, không thay đổi thái độ khoanh tay đứng nhìn của mình, nếu như vì vậy mà phát sinh hậu quả nghiêm trọng gì, ông ta càng được lợi nhiều hơn. Lão gia mặc áo choàng lụa trắng đi tới, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ, không biết đi chơi kiếm ở đâu về, nhìn thấy đám người trong sân, hỏi, đám các người lúc thường ngày quỷ thần chán ghét, sao hôm nay lại rảnh rỗi chạy đến chỗ ta ăn chực thế hả? Có người đem việc Hà Phổ trưng đất quá số lượng tố cáo lên bộ nông nghiệp lại đem tài liệu tố cáo chuyển tới tỉnh ủy Hoài Hải để xử lý. Việc này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, Thẩm Hoài khó có cơ hội về đây một chuyến, tìm nó lại đây hỏi han tình hình một chút. Tống Kiều Sinh nói rất thản nhiên, dường như việc này vừa nghe nói ông đã rất quan tâm rồi. Hả, có việc này sao? Lão gia sửng sốt đứng trong sân, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, hỏi, cháu làm cái gì ở Hà Phổ, tại sao bị người ta trực tiếp báo cáo lên bộ nông nghiệp? Năm sau Trung ương sẽ chỉ mũi nhọn vào tình trạng đầu tư kinh tế quá mạnh, từng bước siết chặt chính sách, bộ nông nghiệp và ủy ban kế hoạch cũng như các bộ ngành khác trung tuần tháng 2 cũng sẽ phối hợp ra một yêu cầu. Yêu cầu các tỉnh thành phố chỉnh đốn các khu kinh tế mới và khu công nghiệp, đình chỉ việc trưng đất, làm rõ sổ sách số lượng đất đai. Nhà máy luyện thép Tân Phổ Trù bị đến giai đoạn đó, giống như đạn đã lên nòng, không thể không giải quyết vấn đề mấu chốt ở trên, cho nên đối với việc trưng đất ở khu kinh tế mới, huyện không kịp nghe lệnh của Trung ương và tỉnh ủy, không kịp thời đình chỉ, mặt khác năm ngoái lượng đất canh tác của Hà Phổ cũng giảm mạnh, có kẻ đem hai việc này báo cáo lên bộ nông nghiệp. Bây giờ trên tỉnh cũng đã phái người xuống huyện điều tra hai việc này, Thẩm Hoài nói. Để người khác nắm được nhược điểm của mình, vậy thì phải chuẩn bị phương án chống đỡ cho tốt, trước khi có kết luận điều tra, cũng không tiện nhờ người nói giúp. Lão gia nhíu mày lại, hỏi bác hai Tống Kiều Sinh, anh đã liên lạc với lão tứ chưa, trên tỉnh rốt cuộc có thái độ thế nào đối với chuyện này? Lão tứ cũng phải tránh nghi ngờ, không tiện hỏi chuyện, việc điều tra là do Điền Gia Canh sắp xếp, tuy nhiên tỉnh ủy phái người đến Đông Hoa. Phải sau 2 tháng điều tra mới trở về tỉnh làm báo cáo kết luận. Tống Kiều Sinh nói, con thấy Điền Gia Canh sắp xếp như vậy, có lẽ cũng đã là nể mặt chúng ta. 2 tháng cũng đủ để chúng ta lo liệu rồi. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng cười khẩy, không ngờ bác hai của hắn đến lúc này mới nhìn ra điểm kỳ quái trong sự sắp xếp thời gian cho công tác tuần tra điều tra của Điền Gia Canh. Tạ Chỉ đứng sau lưng Tống Hồng Kỳ, nghe đến đó cũng cả kinh. Bọn họ nhìn ra Hồ Lâm xui khiến người khác tố cáo việc Hà Phổ trưng đất quá số lượng, muốn đánh úp hạng mục luyện thép của Tân Phổ, bọn họ nhìn ra ở tỉnh Hoài Hải từ tỉnh đến thành phố, đến huyện, có bao nhiêu đối thủ và kẻ thù của Mai Cương, muốn thấy màn kịch hay của Thẩm Hoài. Lại chẳng mảy may chú ý đến điểm kỳ quái trong việc bố trí thời gian tổ tuần tra kiểm tra của tỉnh ủy. Tỉnh ủy đối với công tác kiểm tra của Đông Hoa, bố trí thời gian 2 tháng, cũng chính là có ý tứ, cứ coi như là huyện Hà Phổ tồn tại chuyện vi phạm nghiêm trọng việc trưng đất quá số lượng, thì tỉnh ủy sớm nhất cũng phải kéo dài tới 2 tháng sau khi tổ tuần tra về lại tỉnh làm báo cáo kết luận mới xử lý việc này. Bởi vậy, trên thực tế, Thẩm Hoài không chỉ có đủ thời gian để tìm viện binh, lo liệu bưng bít, hơn nữa sau 2 tháng, nhà máy thép Tân Phổ cũng từng bước được đưa vào vận hành. Một công trình hoàn thành, đáp ứng cho tập đoàn sắt thép sản xuất 5 triệu tấn thép mỗi năm, tất nhiên trong quá trình xây dựng, càng có thêm nhiều nhân tố khiến cho địa phương phải cân nhắc. Nói như vậy, Điền Gia Canh quả nhiên có lòng bảo vệ Mai Cương. Nếu như đến Điền Gia Canh còn có lòng bảo vệ Mai Cương, Tống gia bên này lại khoanh tay đứng nhìn xem kịch hay của Mai Cương, việc này mà truyền ra ngoài, chẳng phải biến thành chuyện cười cho thiên hạ sao? Tạ Chỉ lúc này mới xác định, hóa ra không riêng gì thái độ của Thành Văn Quan, nói cha của Hồng Kỳ thay đổi thái độ, đoán biết được ý đồ của Điền Gia Canh. Cũng là một nhân tố quan trọng. Cô không biết Thẩm Hoài đêm qua trở về Đông Hoa, nghĩ rằng Thẩm Hoài hai ngày nay đều ở Từ Thành, đoán rằng không chừng Thẩm Hoài đã cùng Điền Gia Canh bí mật tiếp xúc cũng nên. Chương 690, gặp mặt không thể phát hiện, cũng không thể lật bàn, trong lòng mặc dù cảm thấy không thoải mái, còn muốn ngồi chung một bàn dùng cơm, ra vẻ hòa hợp êm thấm. Thẩm Hoài nhìn ly rượu trong tay, muốn uống hết vào bụng trong một hơi, nhưng lại nghĩ, lát nữa đi gặp mặt ba Thành Di, miệng đầy mùi rượu thì không thích hợp. Cụ ông thấy bộ dạng mệt mỏi của Thẩm Hoài, bỏ đũa xuống, nhìn con gái cả Tống Anh, con trai thứ hai Tống Kiều Sinh, nói rằng, mấy người không nên chê tôi nhiều chuyện, bây giờ trong bàn ăn không có người ngoài, tôi nói vài lời tự bên vực mình, cũng không sợ người khác chửi thầm sau lưng. Thẩm Hoài từ địa phương lên, làm ra chút ít việc không dễ dàng gì, chỉ cần không làm sai nguyên tắc, mấy người một người là cô cả, một người là bác hai, mấy người không ủng hộ thì ai ủng hộ. Hồng Kỳ cũng phải đến địa phương rèn luyện, muốn cùng Thẩm Hoài học tập. Thẩm Hoài mở to mắt nhìn những người trên bàn, Tạ Hải Thành thì ngồi ở bên cạnh. Mặc dù cúi đầu chăm chú lắng nghe, nhưng Thẩm Hoài có thể nhận ra trong mắt ông ta che giấu sự không quan tâm. Vẻ mặt bác hai như không có chuyện gì, dừng đũa tập trung suy nghĩ, thực tế khiến cho người khác thật sự không đoán được trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Tống Hồng Kỳ mặc dù học được từ cha của nó một phần điêu luyện, nhưng cuối cùng vẫn là chưa đủ, bị cụ ông nhắc đến tên nói như vậy, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, rồi không thể không hồ theo, con đúng là phải đến địa phương bắt đầu làm việc. Thật sự là phải cùng Thẩm Hoài học tập, con cũng chính là dựa vào một chút kiên cường, một chút sự mạnh dạn đi đầu mà làm nên chuyện, kết quả cũng là đụng u đầu. Thẩm Hoài cười nhẹ, nói, nhìn có vẻ như làm ra được chút thành tích, nhưng là đắc tội tới. Không ít người, là tốt hay xấu bây giờ còn chưa thể nói được. Ông nội, cô cả. Bác hai đúng là đau lòng vì con, không nỡ chê trách con, nhưng con ít nhiều cũng biết được khuyết điểm của mình, bây giờ cũng đang chú ý sửa chữa. Muốn cố gắng hết sức để ít gây phiền phức cho mọi người, quan hệ nhân sự của Hồng Kỳ ở các bộ và ủy ban trung ương rất tốt, không ai không khen ngợi, không giống như con nơi nào cũng gây thù hằn, đây mới là điểm con nên học tập ở Hồng Kỳ. Tống Hồng Kỳ sẽ không vì Thẩm Hoài lúc này khen anh ta vài câu mà vênh váo quên đi giảng vẻ vốn có của mình, đang muốn khiêm tốn mà hù vào vài câu, cụ ông ở trước mặt nói xen vào, bất kể thời nào, không làm thì không phạm sai lầm. Chỉ cần làm thì sẽ không tránh khỏi có lỗi cho người khác bắt bẻ. Chúng ta năm đó làm cách mạng, giai đoạn đầu cũng có sinh viên làm hạt giống tham gia và tiến vào, nhưng bọn họ nói thì hay ho, viết văn cũng hay, thật sự kêu gọi họ vào hàng ngũ làm thì lúng túng, không có bản lĩnh thật sự, ai cũng không phục anh. Tôi tuy rằng gần đây không ra ngoài đi lại nhiều, nhưng không khí ở trong các bộ và ủy ban trung ương cũng biết chút ít, nói thẳng ra chính là suy nghĩ thói quan liêu nghiêm trọng. Cho nên càng phải xuống địa phương rèn luyện. Không nhìn tới vẻ mặt khó coi của Tống Hồng Kỳ, Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân liếc mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ rằng cụ ông lần này là quyết tâm muốn đưa Tống Hồng Kỳ xuống địa phương rèn luyện. Thẩm Hoài cũng liền không nói thêm gì về vấn đề này nữa, có Tạ Hải Thành, Tống Hồng Kỳ ở đây, Thẩm Hoài cũng không có ý để lộ bí mật lọc dầu Tân Phổ nhiều hơn nữa. Mà hạm đội Hoài Hải chọn căn cứ cùng việc mật bàn với Điền Gia Canh, lại càng không hề nhắc đến. chỉ có điều trên bàn tiệc có bố mẹ Tống Hồng Quân hòa giải, mọi người trong lòng lạnh nhạt, ngoài mặt vẫn vui vẻ sôi nổi ăn hết bữa cơm này. Ăn cơm xong, Thẩm Hoài thấy sắp đến 8 giờ, hắn tiếp đó gặp mặt bố của Thành Di. Liền đứng dậy và nói, thời gian không còn sớm nữa, con xin đưa Thành Di về Tống Hồng Quân cũng sợ ở lại bị bố mẹ anh ta đưa chuyện kết hôn ra mắng nhiếc, đứng dậy theo Thẩm Hoài chuồn mất. Chạy xe ra ngõ Tây Tự, Tống Hồng Quân móc ra bao thuốc, hỏi Thành Di, không ngại tôi và Thẩm Hoài hút thuốc chứ? Thẩm Hoài tắt máy điều hòa trong xe, mở cửa kính xe, cùng Tống Hồng Quân châm thuốc. Hồng Kỳ đáng lẽ 2 năm trước phải xuống địa phương, một kẻ tiểu tử như anh làm ở địa phương xuất sắc như vậy, anh ta liền trở nên nhỏ bé. Nói cho cùng anh ta sợ phải so bì với anh đó, hơn anh thì tốt. Thua anh thì làm tổn thương lòng tự tôn nhỉ. Mấy năm trở lại đây, anh đừng thấy anh ta với ai cũng hòa nhã vui vẻ, không đắc tội với ai, nhưng lòng tự tôn cao lắm đấy, không giống tôi, mặc dậy, nói chuyện với ai đều không lên mặt. Tống Hồng Quân nhả khói, cười nói, ông nội lần này sợ cũng là giận thật, quyết tâm đưa Hồng Kỳ xuống địa phương, ý trong lời nói cũng chính là có bản lĩnh thực sự đừng sợ đem lên bàn so sánh. Anh xem vẻ mặt khó coi của Hồng Kỳ. Thẩm Hoài không muốn cười trên nỗi đau của người khác, nói với Tống Hồng Quân, Hồng Kỳ có tư chất tốt như vậy, chỉ cần tâm tính không xấu. Đến địa phương vẫn dễ dàng làm ra thành tích. Bây giờ trong nước, đặc biệt là ở Trung Tây Bộ, xây dựng kinh tế khá lạc hậu. Đừng nói một huyện, một thành phố cấp địa, thành phố cấp 3, chỉ cần có thể có chút tư chất, đều có thể khởi sắc rõ rệt. Nói cho cùng, tôi chỉ sợ tâm tính Hồng Kỳ quá nóng nảy, tôi lại không có ý coi trò cười của anh ta đi xuống thì phải từ chủ tịch huyện, bí thư xã làm lên, nhận trách nhiệm phát triển những khu huyện, thái độ vội vàng, sẽ mang lại tai họa ngầm lớn cho địa phương. Những lời này của anh có thể ngàn vạn lần đừng chạy theo nhắc nhở người ta. Không ai nhận ý tốt của anh, ngược lại còn có thể chê cười anh. Tống Hồng Quân nói. Thẩm Hoài biểu môi, tự giễu nói, được, tôi xưa nay là một người chỉ vì cái trước mắt, không có tư cách nói đến ai khác. Đến cửa nhà Thành Di, Thẩm Hoài và Thành Di xuống xe, Tống Hồng Quân ngồi vào chỗ tài xế, quay đầu lại thăm dò Thẩm Hoài, tối nay không cần tôi chạy xe tới đón anh nữa phải không? Thành Di gắt giọng, anh không đến đón anh ấy, thì cho anh ấy ngủ ngoài đường. Thành Di đi nhấn chuông cửa, Thẩm Hoài bước lên trên bậc thang, nhưng cảm thấy bước chân nặng nề. Tuy rằng bố của Hồng Kỳ ngăn đón ở phía trước. Cử xe đến sân bay đón anh ta cùng Hồng Quân trở về nhà ăn cơm, trên bàn cơm ngoài mặt mọi người cũng còn có thể vừa nói vừa cười, nhưng có nhiều chuyện cũng không có cách nào vãn hồi nữa. Có lẽ trong lòng người nhà họ Tống từ 3-4 năm trước đã suy sụp rồi, sau đó chỉ còn miễn cưỡng họp lại cùng một chỗ rời rạc mệt mỏi. Thẩm Hoài cùng cha của Thành Di không gặp gỡ riêng, lòng người khó đoán, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, bà của Thành Di đang quyết định trước khi để hắn về Bắc Kinh gặp mặt, chắc chắn từng có nhiều lần cân nhắc. Hơn nữa bố của Thành Di quyết định để hắn về Bắc Kinh gặp mặt. Cũng tất nhiên là phải có ý đồ. Chuông cửa reo lên một hồi, Thành Di cùng người trong nhà nói chuyện, nghe một tiếng rắc rắc nhỏ vang lên, người trong nhà điều khiển khóa điện tử mở cửa ra, Thành Di đẩy cửa sắt ra. Cùng Thẩm Hoài vào phòng, nói với Thẩm Hoài, người mà vừa mới nói chuyện kia, là phó trưởng ban thư ký thành ủy Điền Dũng Quân, anh ta được điều đến công tác ở thành ủy Yến Kinh mới 4-5 năm, nhưng mà cộng thêm kinh nghiệm công tác của cha tôi trước đây ở huyện Cố Sơn, anh ta làm việc bên cạnh cha tôi đã 13-14 năm rồi. Bất kể là đới Thành Quốc, Hạ Tương Hoài hay là Thành Văn Quan, có thể chức vị cao, bên người đều đã họp lại một nhóm người, cũng sẽ có người thân cận. Đều sẽ có phe của mình. Giới quan lại này là như thế, vòng tròn lớn bao trùm vòng tròn vừa bao trùm vòng tròn nhỏ, tất cả tri thức đều trong một vòng tròn. Làm vòng tròn nhỏ không thể chứa vòng tròn lớn lớn, hoặc là làm cho biến mất không một tiếng động, hoặc là nhất phách lưỡng tán. Tuy nhiên, từ trước tới giờ đa số đều là phe nhỏ biến mất, phe nhỏ có thể ngóc đầu lên được thì lúc nào cũng là số ít. Số lần Thẩm Hoài về Yến Kinh không nhiều, đối với rất nhiều người đều chỉ có một chút ấn tượng thoáng qua. Hắn chưa từng gặp qua Điền Dũng Quân, cũng chỉ là lúc nãy có chút ấn tượng khi nghe âm thanh trầm lặng trong điện thoại. Thẩm Hoài và Thành Di đi đến giữa sân, thì thấy trong phòng khách có một người đàn ông vóc dáng trung bình đẩy cửa đi tới, cười nói, Thành Bí Thư vừa mới còn đang nói Thẩm Hoài cùng Thành Di khi nào thì có thể ăn xong cơm trở về đây. Điền Dũng Quân hơn 40 tuổi, nhìn đến mặt, Thẩm Hoài mới nhớ tới ở đại thọ 80 tuổi của ông nội đã từng uống rượu với ông ta, chỉ có điều lần đó quá nhiều người uống rượu, lúc ấy rượu lại uống hơi nhiều, rất nhiều người sau này hắn đều không nhớ nổi tên. Lưu Tuyết Mai mẹ của Thành Di từ phía sau đi tới, Thẩm Hoài gọi, dì Lưu, các con đến rồi. Lưu Tuyết Mai khoác tay Thành Di, còn nói thêm, còn nghĩ các con có thể qua đây ăn cơm tối, hại ta buổi chiều tốn công bận rộn. Vậy chúng ta sửa thành ăn khuya không được sao? Thành Di làm nũng nói. Con biết ngay mẹ mềm lòng nhất, như vậy có thể hai bên đều có thể ăn, con miệng lưỡi khéo nói, bà của con nghe điện thoại trong phòng sách, con cùng Thẩm Hoài qua chào hỏi ông ấy đi. Lưu Tuyết Mai nói. Thành Văn Quan nghe điện thoại ở phòng sách, Thành Di cùng Thẩm Hoài, Điền Dũng Quân vào phòng sách, chào hỏi ba của cô. Liền đi ra ngoài tìm mẹ cô nói chuyện. Thẩm Hoài và Điền Dũng Quân ngồi trên sofa ở sát cửa sổ, im lặng đợi Thành Văn Quan nghe xong điện thoại. Vừa rồi, có hơn mấy chục dân chúng từ tỉnh Ký, tỉnh Hà Bắc, vào kinh để kêu oan, theo trạm phía tây tàu hỏa thì dừng ở đường lớn kéo biểu ngữ. Chặng đường, thanh thế cũng lớn, cơ sở cũng có người đi xử lý, nhưng hiện tại cơ sở làm việc có chút qua loa, không khiến cho người ta yên tâm, vẫn phải mở to mắt nhìn chằm chằm. Thành Văn Quan đặt điện thoại xuống, giải thích với Thẩm Hoài một chút về sự việc lúc nãy nói trong cuộc điện thoại, cũng lấy chuyện này làm đầu đề câu chuyện, anh từng làm việc ở cơ sở. Cực kỳ có kinh nghiệm, có một số việc cấp dưới tác phong mạnh mẽ, dễ dàng tháo gỡ, nhưng đồng thời, cách làm quá mức qua loa, lại dễ dàng trở nên gây gắt mâu thuẫn. Hiện tại bên trong đảng, cái cần với thiếu sót đấy là những cán bộ ở cơ sở làm ra thành tích kia. Ta cũng từ ngoài ô huyện xã, thị trấn làm lên đấy, biết cái tốt và cái khổ khi làm việc ở cơ sở, cho nên có mấy cán bộ trẻ tuổi hỏi ta về sau trưởng thành phải chú ý những đường nào, phải như thế nào, con đường trưởng thành mới có thể mở rộng, tôi liền nói với bọn họ, xuống cơ sở rèn luyện toàn thân gân cốt da thịt. Con đường trưởng thành tự nhiên là mở rộng. Thẩm Hoài tiếp xúc với Thành Văn Quan có vài lần, lời nói của Thành Văn Quan đều rất ít, làm cho người ta thấy một hình ảnh trầm lặng ít nói, nhưng lúc này nghe ông ta nói liên tục không ngớt, mới biết ông ta có tài ăn nói rất sắc bén, nghĩ thầm rằng bố của Thành Di có lẽ ở trường hợp bác hai Tống Kiều Sinh xuất hiện, dồn hết tâm trí để làm cho người ta ngột ngạt, ấn tượng khiêm tốn, không có ý cùng bác hai của anh ta tranh nhau tỏa sáng. Đối với Thành Văn Quan, cô Út với Tống Hồng Quân đều không có cùng đánh giá, ngẫm lại mình và Thành Di đều đi lại 3 năm rồi. Mà Thành Văn Quan một lần cũng không có cùng hắn nói chuyện riêng nhiều, vẻn vẹn từ điểm này mà nói, sức chịu đựng của Thành Văn Quan tuyệt đối là hạng nhất, chỉ có điều lần này Thành Văn Quan sao lại không ngấm ngầm nhịn nữa, ông là nhìn thấy cơ hội gì, hay là trước đại hội toàn đảng lần thứ 15 muốn mạo hiểm. Nghe Thành Văn Quan nói về làm việc ở cơ sở, Thẩm Hoài cũng liền nói theo một chút hiểu bí về cơ sở. Cuối cùng còn nói thêm, ông nội của cháu và chú Thành tư tưởng giống nhau, vừa rồi cháu cùng Thành Di ở tòa nhà lớn ăn cơm, ông nội liền đề nghị Hồng Kỳ cũng đến địa phương bắt đầu làm việc. Lời của cụ ông chắc chắn không sai được. Thành Văn Quan gãi cái trán lưa thưa, cười nói, Hồng Kỳ nếu có thể công tác từ cơ sở, thành công trong tương lai là không thể đoán trước được. Cô Út của cậu năm đó đã kéo quan hệ giữa cậu và Thành Di, lúc đó còn có người nói này nói kia đấy. Tôi thì nói với dì Lưu, người khác nói càng nhiều thì đều là giả đấy, xem cậu có thể trụ từ cơ sở không, cái này đầu tiên phải xem tâm tính. Nghe đến đây, Thẩm Hoài cũng là chột dạ, nghĩ thầm rằng 3 năm trước đây tại Yến Kinh hắn thực sự không có danh tiếng gì tốt đẹp. Hắn cũng không rõ Thành Văn Quan có phải là thật sự ngay lúc bắt đầu liền suy xét như mới cho hắn cùng Thành Di đi lại vậy hay không, nhưng cũng không thể không nói, lời nói của Thành Văn Quan có phần có thể đánh động tâm tư của hắn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.